Sử thượng tối cường người ở rể 103 chương 1012 nghịch thiên cử long ba xe bá tước một câu nói. Liền đầy đủ đánh vỡ bất luận kẻ nào đối với cử long ngây thơ huyến tưởng, rất nhiều người sẽ cảm thấy long là cao quý, tha thứ, bác ái, thần bí. Đương nhiên, nó đúng là cao quý thêm thần bí, nhưng nó cũng ý nghĩa hủy diệt. Đông phương trong truyền thuyết có long, phương Tây truyền thuyết chung cũng có long. Đông phương truyền thuyết long tuy là đàm luận không được trên nhân từ, nhưng có thần linh khoan dung độ lượng, nhảy với cầu thiên chi thượng. Mà phương Tây truyền thuyết trong long hoàn toàn ý nghĩa hỏa diễm, tử vong, hung tàn, lãnh khốc. Mà này thì Khương Ly ập hóa đi ra con rồng này cụ thể là cách nào một chủng không biết, bởi vì liên quan tới hai chủng long định nghĩa hoàn toàn là địa cầu truyền thuyết. Nhưng chí ít con rồng này phi thường hung tàn đáng sợ, hơn nữa vô cùng cường đại. Một tòa hai mười mấy vạn nhân khẩu thành thị, tuyệt đối cũng coi là đại thành, kết quả bị nó dễ dàng hủy diệt. Hai mươi mấy vạn người tan tành mây khói. Cái này nhất định so với bất luận cái gì long chi hối đều muốn đáng sợ. Bích Kim thành vốn là không có phi hành tỏa kỵ, loa tổ lúc tới mang mười mấy con qua đây. Ba xe bá tước giảm xuống rơi xuống đất về sau, Trầm Lãng cùng đi bô sa công tước đã ra khỏi phòng. Hắn không khỏi kinh ngạc, nhưng sau quỳ một gối xuống hạ nói: ngoại thần bái kiến bệ hạ. Này thì ba xe bá tước thái độ xa xa so với mấy năm trước muốn cung kính nhiều lắm nhiều lắm. Tan quản ở khá hơn chút năm trước, hắn cũng đã đầy đủ tôn kính Trầm Lãng. Có thể thấy được thực lực tầm quan trọng. Ba xe bá tước nhưng là chân chính chính nhân quân tử, đều khó tránh khỏi loại thái độ này biến hóa. Phía trước hắn kính trọng Trầm Lãng là bởi vì hắn là Helen phó hoàng đệ đệ, mà bây giờ hắn thái độ cung kính là bởi vì Trầm Lãng sau lưng nắm giữ một cái chân chính đại càn đế quốc. Trầm Lãng nói: ba xe bá tước, ngài tinh tế nói đến. Tuân mệnh, ta bệ hạ. Ba xe bá tước nói: khoảng chừng ở hơn nửa tháng trước, chúng ta mảnh này lục địa liền đã có vẻ không bình thường, thường thường tính địa chấn. Cho nên hoàng hậu cùng loa tổ sư cảm thấy khả năng này cùng cử long giáng thế có quan, cho nên công tước đại nhân liền phái hơn 10 người cường đại nhất vũ sĩ ở ta dẫn sắt xuống, theo hoàng hậu đi tây bắc tìm kiếm địa chấn đầu nguồn. Trầm Lãng gật đầu, suy đoán này là rất có đạo lý, bởi vì cử long thôn phải đầy đủ năng lượng về sau hội rơi vào một đoạn thời gian giấc ngủ, đồng thời hoàn thành thuế biến. Mà một khi thuế biến hoàn tất, nó sẽ liệt địa mà ra. Nói như vậy, nó sẽ chọn tại địa xuống hoặc đáy biển sâu chỗ giấc ngủ, mà đợi được nó lúc tỉnh lại liền tươi sống sinh đem mặt đất xé mở một đảo to lớn nứt khe, tiến tới dẫn phát địa chấn. Ba xe bá tước nói: chúng ta một đường bay đi tìm kiếm tâm địa chấn, kết quả phát hiện càng ngày càng nhiều lần, cuối cùng ở An Tức thành phố cận phát sinh một hồi rung động mạnh mẽ. Chúng ta nhanh lên dùng tốc độ nhanh nhất bay đi, nhưng chúng ta khoảng cách còn có không đến 100 dặm thời điểm, nhìn thấy trước nay chưa có một màn. Nói đến đây, ba xe bá tước có nhất chủng muốn hít thở không thông run rẩy cảm giác. Có thể thấy được một màn kia cho hắn linh hồn mang đến trước nay chưa có khiếp sợ. Đương thời một vệt ánh sáng ảnh chợt liệt địa mà ra, nhưng sau toàn bộ thiên không cùng đại địa đều bị đáng sợ lục sắc hỏa diễm sở thôn phệ. Chúng ta cái gì đều nhìn không thấy, nhìn không thấy cử long thân ảnh, chỉ có nổ kinh thiên động, hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng, còn có ngập trời hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ An Tức thành, dù cho cách trên trăm dặm cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng kinh ngạc nói: không phải một đầu long ở thiên thượng phun lửa không phải? Ba xe bá tước nói: chúng ta cách quá xa, cho nên thấy không rõ lắm. Hơn nữa đương thời là đêm tối, duy nhất thấy chính là hỏa diễm, hủy thiên diệt địa hỏa diễm, tựu như cùng đông phương thế giới trong chiến tranh dùng long chi hối giống nhau. Tan quản liên quan tới long chi hối bảo tạc tràng diện, ta cũng chỉ là nghe nói. Trầm Lãng không khỏi từng đợt tê cả da đầu. cái này cử long có thể so với quyền lực du đùa giỡn bên trong mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Ba xe bá tước nói. Chúng ta liều mạng bay qua. Thế nhưng khoảng cách còn có mười mấy dặm thời điểm. Tất cả tòa kỵ đều dừng lại. Căn bản không dám tới gần. Thậm chí đều không bay nổi. Hoàn toàn ngồi xổm trên đất run lẩy bẩy bất đắc dĩ chúng ta hạ tòa kỵ. Theo mặt đất trên chạy tới. Đợi được An Tức Thành về sau. Liền hỏa diễm đều đã tắt. Bởi vì không có bất kỳ đồ đạc có thể cung thiêu đốt. Tất cả tảng đá đều dung hóa. Chỉnh tòa thành thì chẳng những trở thành phế khư. Hơn nữa còn chảy xuôi đầy đất nham tương. Còn bên trong thành phố người. Toàn bộ đều tan tành mây khói. Chỉ có thành thì bên viện còn có thoáng thi thể nguyên vẹn. Trở thành than cốc chúng ta đi thời điểm. Thiên đang có tuyết rơi. Nhưng lại không phải chân chính tuyết. Mà là bạch sắc cho tàn. Trầm Lãng nói. Cái kia một lan. Còn có loa tổ sư đâu. Ba xe bá tước trước hướng về một phương hướng khom lưng hành lễ nói. Bái kiến thái tử điện hạ. Nguyên lai trầm giá đến cái này vị ba xe bá tước thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ à. Cho trầm giá hành lễ hoàn tất về sau. Ba xe bá tước nói. Hoàng hậu cùng loa tổ sư tiếp tục đuổi trục cái kia cử long. Bởi vì nó bay qua địa phương. Mặt đất toàn bộ bị quay qua. Là hết sức rõ ràng vết tích. Trầm Lãng nói, ba xe đại nhân, ngài khổ cực một chuyến, chúng ta lập tức xuất phát. Tiếp lấy Trầm Lãng thần tốc phản hồi giữa phòng ngủ, mặt thượng cổ khôi giáp trang bị. Phụ thân. Trầm Giá lộ ra ánh mắt cầu khẩn, muốn cùng theo một lúc đi. Không được, ngươi ở lại chỗ này. Trầm Lãng nói, ngươi tuy là đã quá lợi hại, nhưng trước mắt cuộc diện này, ngươi chính là quá nhỏ. Đi vô xa công tước nói, bệ hạ, ta theo lấy ngài cùng đi. Không được, ngươi cũng ở lại Bích Kim Thành bên trong. Trầm Lãng nói, đó là thượng cổ siêu cấp mãnh thú. Tuy là nó là cha ta Khương Ly ập hóa đi ra. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có phục tùng. Bất kỳ cái gì một cái phun hơi thở đều có thể làm cho người tan tành mây khói. Tuyệt đối không thể mạo hiểm. Mà ta là không cùng một dạng. Ta có bảo hộ biện pháp. Mặt hoàn tất về sau. Trầm Lãng xoa xoa Trầm Giá đầu. Lại xoa xoa Loki đầu. Nhưng sau kỳ trên sóng siêu âm phi hành thú phi thượng thiên khoảng không. Hướng An Tức Thành bay đi. Mà ba xe bá tước cũng cưới Trầm Giá cái kia chỉ sóng siêu âm phi hành thú. Bởi vì. Này dạng tốc độ đầy đủ nhanh. Nhìn ở thiên không tiêu thất Trầm Lãng. Loki đột nhiên hỏi. Ca ca, cái kia cử long là gia tộc chúng ta sao? Trầm Giá nói. Đúng, nó là thuộc về chúng ta Khương thị. Loki tức thì nhìn phía đi vô xa công tước nói. Mẫu thân, so Zôn đại đế có cử long sao? Đi vô xa lắc đầu nói. Hắn không có. Tuổi gần không đến 6 tuổi Loki tức thì nhãn tình sáng lên. Hắn tức thì bắt đầu một cái tiểu tâm tư. So Zôn không có cử long. Dựa vào cái gì là hoàng đế? Đi bô sa công tước tiến lên ôm lấy nhi tử nói. Ta xem qua rất nhiều thượng cổ điển tịch. Khương thị ở thượng cổ thời đại cũng đã là hoàng tộc. Ngươi và Trầm Giá ca ca nhất định phải khôi phục tổ tiên vinh quang. Sáng tạo so với tổ thượng càng thêm huy hoàng cơ nghiệp. Nàng nói những lời này đã phi thường không có tây phương mùi vị, thuần tránh đông phương văn tự. Trầm Giá xem cái này vị gì liếc mắt. Lại xem vị đệ đệ này liếc mắt. Hắn ở chỗ này thời gian càng lâu, đối với đi bô xa gì tâm tư càng thêm biết rõ. Trầm Lãng cùng ba xe hai người một đường hướng phương hướng tây bắc không ngừng phi hành. An Tức Thành khoảng cách Bích Kim Thành khoảng chừng 3,500 dặm. Nó là một cái bán đảo, xem như là một cái thành băng. Ở thời gian rất lâu bên trong đều hiểu chung với Tây Luân Vương Triều. Thế nhưng ở Tây Luân Đệ Nhị Đế Quốc về sau, nó lại trở thành một độc lập thành bang, cùng Tây Luân Vương Triều nằm ở nhất chủng phi thường lãnh đạm quan hệ. Trầm Lãng nói, vì sao ba xe bá tước nói? Bởi vì hắn nhóm không gì sánh được thành kính tín ngưỡng quang minh chi thần. Đây là một cái phi thường cổ xưa giáo phái. Tây Luân Đại Đế xuôi nam thời điểm. Ở cực bắc đại lục bọn họ liền đã tồn tại Tây Luân Đệ Nhất Đế Quốc thời điểm. Nó vẫn là Tây Luân đế quốc quốc giáo, thế nhưng Tây Luân đệ nhị đế quốc về sau, của chúng ta tín ngưỡng hệ thống liền phát sinh to lớn biến hóa, cũng sẽ không thuần túy. Của chúng ta tín ngưỡng nhiều mặt, hơn nữa rất nhiều người cũng không tin cái gì thần linh. Điểm này Trầm Lãng là biết đến, Tây Luân vương triều tín ngưỡng quả thực rất hỗn loạn. Ba Xe Bá Tước nói, có một bộ phận người liền phi thường không quen nhìn, cho nên bọn họ liền tập hợp lại cùng nhau, cách xa Tây Luân đại lục, đi tới bọn họ hay là chân trời, kiến tạo một thành phố, đặt tên là An Tức Thành. Cho nên đây là một đám đối với quang minh thần cực độ thành tín người, thủy chung tự do ở Tây Luân đế quốc bên ngoài, mà chúng ta cũng không quá nguyện ý trêu chọc bọn họ. Bất luận cái thành phố này như thế nào, nhưng An Tức Thành quả thực xem như là Tây Luân đế quốc xinh đẹp nhất thành thị. Ba Xe Bá Tước nói, đương nhiên, nó không có nữ vương thành như vậy mộng ảo, nhưng là lại tràn ngập ngưng trọng, nghiêm túc, còn có một chút điểm thánh khiết. Bởi vì toàn bộ thành thị đều là dùng bạch sắc đá cẩm thạch xây thành, ý nghĩa quang minh thần ánh sáng. Đây là một tòa giàu có nhất tính nghệ thuật thành thị. Đáng tiếc hiện tại triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trầm Lãng nói, ta thật đáng tiếc. Ba Xe Bá Tước muốn nói lại thôi. Trầm Lãng nói, Ba Xe đại nhân có chuyện nói thẳng. Ba Xe Bá Tước nói, Đại Càn đế quốc cường đại, để cho chúng ta phi thường vui mừng, cũng để cho Du Sô gia tộc dường như tinh thần một dạng quật khởi, để cho chúng ta trở thành giàu có nhất hành tinh, thế nhưng Big Ba hành tinh, thậm chí toàn bộ phía Nam đều có một cổ mạch nước ngầm, làm cho ngoại thần có chút bất an. Trầm Lãng nói, ngươi là nói Nam Bắc tê liệt? Ba Xe Bá Tước nói, là ta bệ hạ So Zôn đại đế mới vừa lên ngôi thời điểm, Nam Bắc quan hệ vẫn là dần dần đi hướng mật thiết, mâu thuẫn cùng xung đột cũng càng ngày càng nhỏ. Đây cơ hồ hoàn toàn là Vây Len bệ hạ công lao, thế nhưng theo ngài Đại Càn đế quốc ở Đông Phương cực nhanh quật khởi, liền phảng phất có một cổ to lớn lực lượng một dạng, đem Du Sô gia tộc nắm kéo cách xa Tây Luân vương triều. Lôi kéo cái từ ngữ này phi thường chuẩn xác. Đại Càn đế quốc liền phảng phất trong vũ trụ một cái hành tinh một dạng, không ngừng quật khởi, chất lượng càng ngày càng lớn, sinh ra trọng lực cũng càng ngày càng lớn, đối với bên cạnh hành tinh sản sinh to lớn trọng lực hấp dẫn, một ngày vượt lên trước một cái cấp bậc, thậm chí có thể đem bên cạnh cái này hành tinh trực tiếp tê liệt. Phía trước Du Sô gia tộc trong miệng thường thường nói là Đông Phương về Đông Phương, Tây Phương về Tây Phương, Đại Càn về Đại Càn, Tây Luân về Tây Luân, nhưng là bây giờ Du Sô gia tộc căn bản không nói những lời này. Hơn nữa tập thể bắt đầu học tập Đông Phương ngôn ngữ. Vây Len phó hoàng đối với điểm này cũng phi thường hoang mang. Ba Xe Bá Tước nói, nàng vô cùng vô cùng yêu thích Loki, cho nên quá khứ đã hơn một năm thời gian, nàng đem Loki mang theo trên người gần nhất ngày muốn tới phương Tây, cho nên đi Bô Sa công tước mới đem Loki tiếp trở về Bích Kim Thành. Lời này vừa ra, Trầm Lãng nghe ra càng nhiều hơn ý tứ hàm xúc. Vây Len nhìn ra đi Bô Sa công tước giã tâm, cho nên muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng lại không thể quá mức rõ ràng, cho nên nàng muốn một cách biện pháp tự thân bồi dưỡng Loki, muốn cho hắn quán thâu nào đó trùng chính xác lý niệm, làm cho hắn trệch hướng đi Bô Sa công tước giã tâm. Ta tôn kính bệ hạ, mấy năm gần đây ta không ngừng nghe nói ngài phong công vĩ nghiệp, thế nhưng càng thêm để cho ta kính nể là ngài không hề quyền thế chi tâm, ngài tự do hào hiệp. Ba Xe Bá Tước nói, cho nên ngài khẳng định có thể lý giải ta nói lời nói này khổ tâm. Trầm Lãng hỏi, như vậy cùng đi Bô Sa có ý tưởng giống vậy người nhiều không? Ba Xe Bá Tước đạo, cùng nàng có một dạng ý tưởng người rất ít, thế nhưng cùng nàng sở hữu cùng nhất lập trường người cũng rất nhiều. Bởi vì chỉ cần không ngừng chế tạo Nam Bắc mâu thuẫn, này cổ lực ly tâm liền càng ngày sẽ càng lớn. Toàn bộ phía Nam đều sẽ khát vọng đạt được công chính vị, đều mong mỏi Vây Len bệ hạ có thể trở thành đế quốc chi chủ, thế nhưng Vây Len bệ hạ lại không có con. Loki thân vương liền trở thành người thân cận nhất của nàng. Mặc dù hắn thân trên không có Tây Luân Vương triều huyết mạch, thế nhưng Vi Đa người cũng không để bụng điểm này. Bởi vì Vi Đa người không phải Tây Luân người, mà toàn bộ phía Nam nhiều nhất chính là Vi Đa người. Hiện tại Helen bệ hạ khó khăn vô cùng, nàng nguyên bản không ngừng mà để thăng Vi Đa tộc nhân địa vị, tấn thăng bọn họ chức quan, tước vị chờ. Thế nhưng theo cách này chủng Nam Bắc Tây liệt tăng lên, Vi Đa tộc nhân địa vị càng cao, này cổ lực ly tâm ngược lại càng lớn. Trầm lãng nói, ba xe đại nhân, ta biết ngươi hoang mang, thế nhưng ta hiện tại cái gì cũng không thể bằng lòng ngươi. Bởi vì hết thảy đều quá sớm, hơn nữa ta và So Zon bệ hạ là có mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn nguyên bản không được lớn, coi như có thể điều hòa. Thế nhưng ta cảm thấy, hoặc có lẽ là ta lo lắng, tiếp cái này mâu thuẫn sẽ diễn biến trở thành một không thể điều hòa mâu thuẫn. Ngài là nói. Ba xe bá tước kinh ngạc. Trầm lãng nói, đúng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua sao? Ba xe bá tước lắc đầu. Hắn mặc dù không hiểu So Zon bệ hạ, thế nhưng này cử long ở phương Tây thế giới xuất hiện, vậy hắn đại khái không muốn chắp tay nhường ra, nhất định sẽ coi là Tây Luân Vương triều thần thú. Trầm lãng nói, thế nhưng này cử long thuộc về ta Khương thị, đúng không? Ba xe bá tước nói, đương nhiên, ta đã nghe loa tổ sư nói qua, này cử long là của ngài phụ thân ập hóa đi ra, nó đương nhiên thuộc về Khương thị gia tộc. Nhất ngày về sau, Trầm lãng rốt cuộc phi đến An Tức thành trên khoảng không, nhưng sau bị một màn này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, cái này phá hủy cũng quá triệt để. Tòa thành thị này đã đầy đủ cự đại, này thì đúng là hoàn toàn dung hóa, trên đất khắp nơi đều là khô khốc nham tương. Chỉnh tòa thành thị kéo dài mười mấy dặm, không phải san thành bình địa, mà là dung hóa trở thành một vạn vẹo phế khư. Thi thể cũng quả thực không nhiều lắm, liền thấy mấy vạn đồ mà thôi. Toàn bộ là nám đen. Bọn họ đang ở chạy nhanh, nằm ở thành phố bên viền, nhưng sau đang chạy bị đốt thành than cốc. Mà chỉnh tòa An Tức thành có 200-300 ngàn người, còn dư lại đều triệt để trở thành tro tàn. Nó chắc là từ đáy biển chui ra ngoài. Ba xe bá tước đạo. Trầm lãng vỗ vỗ đại siêu nói, chúng ta vào biển. Đại siêu chợt lao xuống mà xuống, chui vào An Tức thành phía tây đáy biển. Quả nhiên dưới đáy biển chứng kiến một cái không gì sánh được to lớn nứt khe. Trầm lãng chắt lưới, hắn không cách nào tưởng tượng con rồng này lớn đến bao nhiêu. Bởi vì này cái nứt khe thật sự là quá kinh người, nhất định dường như vô tận vực sâu một dạng. Nó vì sao phải phá hủy An Tức thành là cố tình làm tốt hơn theo liền diệt diệt. Sử thượng tối cường người ở rể 103 chương 1013 ta chân long thiên tử cầu vé tháng sau đó. Trầm lãng ở An Tức thành lục soát tìm nửa canh giờ tả hữu. Cái này cử long phá hủy phương thức cùng long chi hối thật rất giống, sinh ra nhiệt độ cao là kinh người. Đi. Trầm lãng một tiếng lệnh xuống. Nhưng về sau, hai cái người dọc theo cử long bay qua vết tích một đường hướng bắc. Thảo nào Mộc Lan cùng loa tổ sẽ kéo dài truy tung, bởi vì này vết tích thật sự là quá rõ ràng. Dù cho ở mấy ngàn mét cao khoảng không đều thấy rõ rõ ràng ràng. Mặt đất trên có một cái nám đen quỷ tích. Đây là cử long bay qua thời điểm đáng sợ nhiệt lượng đối mặt đất thiêu đốt. Đương thời chúng ta chạy đến thời điểm mặt đất thậm chí còn có chút đỏ bừng. Ba xe bá tước nói. Cho nên hoàng hậu cùng loa tổ sư mới hồi quyết định tiếp tục truy tung. Đồng thời để cho ta phản hồi Bích Kim thành hồi bẩm. Bởi vì nàng lo lắng ngày cách này mấy thiên sẽ đến. Trầm lãng gật đầu, hai cái người tiếp tục dọc theo mặt đất quý tích không ngừng hướng bắc, hướng bắc. Cách này cử long là muốn đi đâu trong ả chọn phi hai ngày hai đêm. Dọc theo cách này quý tích, chọn truy tung hơn một vạn dặm. Vẫn không có phát hiện cử long, cũng không có gặp phải loa tổ cùng Mộc Lan. Trầm lãng tiếp tục dọc theo cử long thiêu đốt mặt đất quý tích, tiếp tục đuổi, tiếp tục đuổi. Bỗng nhiên, mặt đất này thiêu đốt quý tích không được thấy. Chuyện này, cái này kỳ quái. Phía trước kéo dài hơn một vạn dặm thiêu đốt quý tích, Vì sao đột nhiên biến mất, cái này cũng không phải là đến lục địa phần cuối, nơi đây cũng không phải là hải dương. Nơi đây vẫn là lục địa A. Hơn nữa đoạn đường này trên cử long bay qua thiêu đốt vết tích cũng không có dần dần trở thành nhạt. Vẫn luôn là hết sức rõ ràng. Không được quản đi qua là cao sơn. Vẫn là mặt đất. Tất cả cây cối đều bị đốt cháy. Tất cả nham thạch cùng bùn đất cũng đều bị nung đỏ nhưng sau lạnh lại. Vì sao đột nhiên biến mất đâu, hơn nữa nơi này chính là thông thường lục địa. Không có gì vực sâu. Không có hang động. Càng không có xé ra nứt khe. Cự long không thể ở chỗ này chui vào địa hạ. Chẳng lẽ là cự long bỗng nhiên thăng khoảng không? Bay rất cao rất cao. Cho nên không tiếp tục thiêu đốt mặt đất, tại sao lại như vậy, phía trước nó vẫn luôn bảo trì một cái cao độ phi hành. Vì sao ở này thì bỗng nhiên thăng khoảng không, một lan đâu loa tổ đâu, thực sự là quá kỳ quái. Cự long như ở chỗ này bay lên không nói. Cái kia loa tổ sư cùng hoàng hậu cũng sẽ đuổi tới nơi đây. Các nàng nhất định sẽ lưu đưa thư tin. Hoặc trên mặt đất trên lưu hạ chữ gì tích. Các nàng biết chúng ta nhất định sẽ đuổi theo tới. Ba xe bá tước đạo. Đúng vậy a. Điểm này liền vô cùng kỳ quái. Cái này thiên khu vực không có lưu hạ bất luận cái gì ký hiệu. Cũng không có bất kỳ chữ viết. Loa tổ cùng một lan đi đâu trong, đương nhiên đối với an toàn của các nàng. Trầm lãng chắc là không cần quá mức lo lắng. Dựa theo trầm giá thuyết pháp. Một lan đã đầy đủ mạnh. Mà loa tổ cường đại càng là kinh người. Tu vi của nàng khả năng vẫn còn ở nhâm tông chủ bên trên. Chẳng qua vì sao các nàng liền đột nhiên biến mất đâu, trầm lãng tiếp thấp khoảng không phi hành. Phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Lục soát tìm nơi này mỗi một chỗ khu vực. Muốn xem loa tổ cùng một lan đến tổ cùng có hay không lưu hạ bất luận cái gì chữ viết. Thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện à, tại sao lại như vậy, một lan cùng loa tổ nhất định sẽ lưu hạ chữ viết. Trầm lãng tiếp tục trở lại tại chỗ. Trở lại cái kia cử long thiêu đốt vết tích tiêu thất địa phương. Khai mở quang phạm vi nhìn. Quả nhiên phát hiện. Một lan ở chỗ này lưu hạ chữ viết, hơn nữa phi thường mịt mờ. Khu vực này là bị cử long thiêu đốt qua. Cho nên toàn bộ mặt đất đều bị dung hóa. Lại do lần nữa đọng lại trở thành đặc thù nham thạch. Mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ đặc thù. Thế nhưng một lan lại dùng hỏa diễm lần nữa ở phía trên viết chữ. Hơn nữa dùng vẫn là đặc thù kim loại thiêu đốt thành hỏa diễm. Bình thường phạm vi nhìn xuống. Hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt. Thế nhưng quang trong tầm mắt. Phía trên này chữ viết liền vô cùng rõ ràng. Phu quân. Mau trở lại Bích Kim Thành. Mau trở về. Mau trở về. Cự long kế tiếp phá hủy mục tiêu chính là Bích Kim Thành. Yêu. Yêu. Yêu ngươi lan, dù cho vào lúc này. Một lan cũng như trước dùng ba cái yêu chữ, thế nhưng cái này nội dung phía trên lại làm cho người rợn cả tóc gáy. Hơn nữa một lan chữ viết phi thường viết ngoáy. Hiển nhiên viết phi thường vội vàng. Còn có một chút. Nàng hẳn là vô pháp phán đoán trầm lãng đã tới Bích Kim Thành. Nàng chỉ có thể làm đại khái thôi toán mà thôi. Cự long kế tiếp phá hủy mục tiêu là Bích Kim Thành, vì sao à, vì sao nó là có mục đích tính phá hủy những thành thị này, tại sao lại là Bích Kim Thành, không có đạo lý a. Một lan thời gian nói vậy gấp vô cùng cấp bách. Cho nên thậm chí ngay cả lý do cũng không kịp viết. Còn có một chút. Đã một lan kết luận ra cử long kế tiếp muốn phá hủy là Bích Kim Thành. Cái kia nàng vì sao không quay về, không nói đến Bích Kim Thành là đi bô sa công tước lãnh địa. Hơn nữa bên trong có mấy vạn người phương Đông. Trầm giã vẫn còn ở Bích Kim Thành bên trong đây. Cho nên có thể kết luận chính là. Một lan cùng loa tổ ở gặp ở nơi này gấp vô cùng gấp sự tình. Khiến cho các nàng vô pháp trở về. Như vậy cái gì người có thể làm cho loa tổ như vậy, cao thủ hàng đầu đều cực độ khẩn cấp đâu. Đáp án phảng phất miêu tả sinh động, bạc kinh trầm lãng ngửi được một cổ âm mưu. Kinh thiên âm mưu. Vì sao cử long muốn phá hủy Bích Kim Thành, có người dẫn đạo, bởi vì chí ít cho đến bây giờ. Không thể có người khống chế cử long. Nó quá cường đại, dựa theo trầm lãng suy đoán. Đại viêm hoàng đế bệ hạ cần dùng thời gian mấy năm tiến hành long chi cảm ngộ. tài năng khống chế cử long. Sau đó làm sao bây giờ tiếp tục bắt lên. Tiếp tục truy tìm Mộc Lan cùng Loa Tổ tung tích vẫn là nhanh lên nam xuống. Phản hồi Bích Kim Thành rất nhanh trầm lãng có phán đoán. Coi như Mộc Lan cùng Loa Tổ tao ngộ bạc kinh người. Cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại Bích Kim Thành này thì nguy như trồng trứng. Đi vô xa ở nơi đó. Trầm lãng hai cách nhi tử đều ở đây nơi đó. An tức thành một màn kia. Thật sự là thật đáng sợ, một ngày cử long muốn phá hủy Bích Kim Thành. Căn bản cũng không có chút sức chống cự nào. Đi, đi, đi, lập tức phản hồi Bích Kim Thành. Trầm lãng nói, ba xe bá tước, chỉ sợ ta một lời thành sấm, có người muốn lợi dụng cử long phá hủy Bích Kim Thành. Lời này vừa ra, ba xe bá tước sắc mặt kịch biến. Nhưng về sau, hai cái người cưới sóng siêu âm phi hành thú. Dùng hết tốc độ cao nhất nam xuống. Hướng Bích Kim Thành phương hướng bay đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Chẳng những muốn cứu vớt Bích Kim Thành, chí ít Trầm Lãng cũng còn có thể cùng này cử long mặt đối mặt gặp nhau. Thế nhưng Trầm Lãng long chi cảm ngộ còn chưa hoàn thành, hoặc có lẽ là chỉ hoàn thành một bộ phận A. Hai con sóng siêu âm phi hành thú thiểm điện một dạng phi hành, hầu như không hề nghỉ ngơi. Mà đang ở này lúc, ba xe bá tước bỗng nhiên nói, bệ hạ, chúng ta bị bao vây. Trầm Lãng chứng kiến. Sưu sưu sưu sưu. Hắn bốn phía xung quanh, rậm rạp xuất hiện vô số phi hành thú. Hơn nữa phi thường xa lạ phi hành thú, khắp cả người tuyết bạch. Xin hỏi là Trầm Lãng bệ hạ sao? Thanh âm của một cô gái vang lên. Trầm Lãng nói. Đúng vậy a. Các hạ là cô gái kia nói. So Zôn bệ hạ. Mời Trầm Lãng bệ hạ đi trước một lần So Zôn cách này vị cường đại Tây Luân đế quốc hoàng đế phía trước ở Nữ Vương Thành. So Zôn cùng Helen gặp mặt. Tiến hành luận võ quyết đấu. Đương thời Helen thua. Helen phi thường cường đại. Nhưng hoàn toàn không phải So Zôn đối thủ. Cách này vị So Zôn nhưng là cùng Medusa nữ vương quyết đấu qua. Đương nhiên then chốt chi chỗ không phải ở chỗ này. Đương thời Trầm Lãng đã ở Nữ Vương Thành. Helen mời So Zôn hướng Trầm Lãng xin lỗi. Bởi vì năm đó So Zôn nói qua, Medusa nữ vương hoặc là chết, hoặc là quỷ hạ trở thành hắn hoàng hậu. So Zôn cự tuyệt. Nhưng xem ở Trầm Lãng là Helen để phần lên. Nguyện ý sắc phong hắn làm Tây Luân đế quốc công tước. Trầm Lãng cự tuyệt, thậm chí không có xuất hiện ở Nữ Vương Cung, trực tiếp ly khai, cũng không có cùng Helen cáo biệt. Cho nên, hắn từ đầu tới đuôi không có cùng So Zôn chính thức gặp mặt. Thế nhưng đối với đối phương ngạo mạn, đã hoàn toàn cảm nhận được. Thù này Trầm Lãng là nhớ, cũng nhất định sẽ báo. Trầm Lãng nói, phi thường xin lỗi, Tây Luân đế đô thực sự quá xa, ta bề bộn nhiều việc, không thể đi. Cô gái kia nói, Trầm Lãng bệ hạ, So Zôn bệ hạ đang ở phủ cận, rất nhanh. Trầm Lãng nheo mắt lại, nhưng sau gật đầu nói, phía trước dẫn đường. Cô gái kia vung tay lên. Tức thì mấy trăm danh không trung quân đoàn xếp thành hàng. Đem Trầm Lãng bảo vệ xung quanh ở trong đó. Hướng đông bay đi. Rất nhanh Trầm Lãng nhìn thấy một tòa hành cung, Tây Luân đế quốc hành cung. Đây là đỉnh núi một tòa tòa thành, thậm chí là cung điện. Cái tòa này sơn rất cao. Đỉnh núi là tuyết trắng mênh mang. Thế nhưng đỉnh núi tòa thành quả thực dùng hồng sắc nham thạch xây thành. Cho nên có vẻ nhất là bên ngoài kinh diễm tuyết trắng bên trên. Hồng sắc cung điện. Đây chính là Tây Luân đế quốc nổi danh Hồng Cung. Đại đế, đại càn đế quốc Trầm Lãng bệ hạ tới. Cô gái kia đảo. Tức thì Hồng Cung cửa khai mở. Mấy trăm danh không trung kỵ sĩ rớt xuống ở Hồng Cung tiểu quảng trường lên tập kết xếp thành hàng. Khoảng khắc về sau, lại một đội kỵ binh rong ruổi mà ra, cầm đầu chắc là một gã Tây Luân đế quốc thân vương. Trầm Lãng bệ hạ, ngày an. Cái kia vị Tây Luân đế quốc thân vương nói, bệ hạ mệnh lệnh ta đến đây nghênh tiếp ngài. Trầm Lãng nói, ngày an, thân vương điện hạ, tất cả giản lược. Ta tối đa chỉ có thể ngây người nhất khắc chung. Được, Trầm Lãng bệ hạ. Cái kia vị Tây Luân đế quốc thân vương nói. Tấu nhạc Tây Luân đế quốc nhạc khúc vang lên. Mấy trăm danh kỵ binh rút lợi kiếm ra. Nghiêng chỉ hướng thiên không. Bởi vì Trầm Lãng là đại càn đế chủ, cho nên đối phương hay là cho ra cực cao bên ngoài giao lễ nghi. Chỉ bất quá tất cả giản lược. Vị thân vương kia mang theo Trầm Lãng đi tới Hồng Cung đại môn. Giáp chi. Nguyên bản khai mở một cái kẽ hở cung điện đại môn, này thì hoàn toàn khai mở. Trầm Lãng bệ hạ mời đến, so Zôn đại đế ở bên trong đợi ngài. Cái kia vị Tây Luân đế quốc thân vương đạo. Trầm Lãng đi vào. Tức thì ở cung điện phần cuối chứng kiến một cái hùng vĩ bối ảnh, cái này vị chính là so Zôn đại đế. Được khen là Tây Luân một đời về sau toàn bộ Tây Luân đế quốc vĩ đại nhất quân vương, cường đại nhất quân vương. So Zôn đại đế trầm rãi nói, Trầm Lãng bệ hạ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ a? Trầm Lãng nói, So Zôn bệ hạ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? So Zôn đại đế vẫn không có xoay người, thản nhiên nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi nói hai người chúng ta, người nào mới thật sự là chân long thiên tử đâu? Sử thượng tối cường người ở rể 103 chương 1014 đại sát khí nói thật. Trầm Lãng trước tiên nhìn thấy So Zôn bối ảnh, chính là lập tức phi một cái vòng xoáy năng lượng quá khứ. Nhưng rất nhanh thì áp hạ cái ý niệm này. Đầu tiên So Zôn là nhất quốc chi quân, không thể chết bởi mưu sát. Trầm Lãng có thể giết hắn, nhưng cần quang minh chính đại quyết đấu, tuyệt không thể nào là thầm lén mưu sát. Một ngày So Zôn chết ở chỗ này, hoặc Trầm Lãng chết ở chỗ này, cái kia hai nước từ hôm nay lấy sau liền triệt để không chết không ngớt. Một mạch khai chiến đến chảy đến giọt máu cuối cùng. Còn có một cách nguyên nhân, Trầm Lãng phát hiện mình giết không được hắn, dù cho dựa vào cường đại vòng xoáy năng lượng cũng giết không được. Đây là nhất trùng trực giác. So Zôn võ công rất cao, quá châu bò không nói, mấu chốt là trên người của hắn năng lượng khí tức có điểm dược thần bí lại ly kỳ. Này người không chỉ có riêng là chiến thắng Helen, hơn nữa ở cùng Medusa nữ vương trong quyết đấu coi như là thắng được. Đương nhiên ngay lúc đó Medusa nữ vương đã phi thường suy yếu, hơn nữa dùng không phải là của nàng bản thể. So Zôn bệ hạ, cái kia long là ta Khương thị ập hóa đi ra. Trầm Lãng đạo. So Zôn đối mặt Trầm Lãng lời nói tiến hành trầm mặc. Trầm Lãng những lời này kỳ thực không thể nào chứng minh. Ngươi nói con rồng này là ngươi Khương Ly ập hóa đi ra, là Khương Ly làm cho người tới hy vọng thế giới, có chứng cứ gì thế? Nhưng So Zôn làm một thay mặt đế vương, sẽ không nói ra như vậy không có phẩm, bởi vì hắn nội tâm biết con rồng này đúng là Khương thị ập hóa đi ra. Đừng để ý tới hắn là dùng cái gì con đường biết đến, hơn nữa hắn cảm giác mình hết sức cường đại, cho nên cũng không cần cái này trùng dược biện. Trầm Lãng bệ hạ, nhưng con rồng này là ở ta phương Tây thế giới trưởng thành, nó cắn nuốt là ta phương Tây thế giới hỏa sơn, là ta phương Tây thế giới thượng cổ năng lượng hạt tâm, nó nuốt ăn chính là ta phương Tây thế giới giã thú. So Zôn nói, liên quan tới sinh ăn cùng nuôi ăn cái nào càng trọng, Trầm Lãng bệ hạ cảm thấy thế nào? Ế, sinh ăn đương nhiên là không bằng nuôi ăn. Liền giống như một đôi phụ mẫu thừa lại đứa bé kế tiếp liền trực tiếp mặc kệ. Thế nhưng mặt khác nhất đôi phụ mẫu bảo dưỡng quá khứ, mười mấy hai mươi năm coi như con đẻ, che chở đầy đủ đợi được hài tử trường đại về sau, muốn hiếu thuận là cha mẹ nuôi. Cho nên So Zôn những lời này rất khó phá a, thế nhưng cái này nơi nào làm khó Trầm Lãng a. So Zôn bệ hạ, con rồng này không phải một đứa bé, cũng không phải một cây sùng vật, nó gần như nửa thần linh, nó là cả thế giới đỉnh chuối thực vật, cho nên ở trong mắt nó toàn thế giới đều là khu vực săn bắn, toàn thế giới đều là con mồi. Trầm Lãng cười lạnh nói, tựu như cùng So Zôn bệ hạ vào sơn săn thú, sẽ để ý khu vực này là con cọp địa bàn, khu vực này là sư tử địa bàn sao? So Zôn cười nói, Trầm Lãng bệ hạ quả nhiên miệng lưới vô song. Mụ đản, ngươi một người nam nhân không nên nói như vậy. Tiếp đó So Zôn nói, Trầm Lãng bệ hạ, như ngươi muốn phỏng vấn Tây Luân đế quốc, như vậy xin ngài sứ đoàn đưa ra xin, ta sẽ phi thường quang vinh may mắn mời ngài tới bái phỏng. đồng thời dành cho tối cao lễ nghi. Nhưng làm một thay mặt đế vương, ngài như thế đột ngột tiến nhập ta Tây Luân đế quốc, có phải hay không không tốt lắm? Cũng tỉ như ta bỗng nhiên xuất hiện ở Khương quốc cảnh nội, tin tưởng ngài cũng sẽ cảm thấy mạo phạm đi. Trầm Lãng nói, đầu tiên, ta Đại Càn đế quốc ở Tây Luân Vương Triều sở hữu một mảnh hoàn chỉnh lãnh địa. Ta có quyền theo thì đến thăm đương nhiên. Ta vốn không quyền thâm nhập Tây Luân đế quốc cảnh nội, thế nhưng ta đeo trên người người Helen phó hoàng thư mời, cho nên ta sở hữu ngoại giao đến thăm quyền. Tin tưởng Helen phó hoàng cấp dưới ngoại giao đại thần là có quyền lực hướng ta phát sinh mời đi. So John lại lâm vào trầm mặc, đây cũng là Tây Luân đế quốc đau đớn. Bây giờ Tây Luân đế quốc tuy là đã thống nhất, thế nhưng Nam Bắc tê liệt tăng lên. Helen phó hoàng ở nữ vương thành cũng có trọn vẹn gánh hát. Đương nhiên, so John đại đế đối với Helen phó hoàng cũng không có quá lớn ý kiến. Nàng là một cái chân chính ái quốc người, nỗ lực di hợp Nam Bắc kẽ hở người chính là nàng chính mình, mà nỗ lực lôi kéo Nam Bắc viết sách gây mâu thuẫn là lấy đi Bô Sa công tước cầm đầu phía Nam tập đoàn lợi ích. Cái này tập đoàn lợi ích phi thường bàng đại, không chỉ có Tây Luân người, còn có đại lượng Vi Đa tộc nhân, bởi vì Du Sô gia tộc lũng đoạn Đông Tây phương thế giới mậu dịch. Đây là một khoản thiên văn sổ tự tài phú. Người một ngày đạt được tài phú, liền tuyệt đối không muốn nhổ ra. Hàng năm nộp lên cho Tây Luân Hoàng Đình phú thuế, cũng làm cho cái này chủng oán giận ở tăng lên. Những thứ này thực lợi người cảm thấy dựa vào cái gì ta còn muốn cho phương Bắc nộp thuế? Ta rõ ràng đã cho Nam Phương Helen phó hoàng giao qua phú thuế A. Cho nên, so John đại đế thật sự có tâm trực tiếp phong tỏa Đông Tây phương mậu dịch. Trầm Lãng bệ hạ, như lúc này ta xin ngài phản hồi Đại Càn đế quốc, ngài cũng sẽ không trở về đi. So John đại đế đạo. Trầm Lãng nói, So John bệ hạ, nếu như ta để cho ngươi hướng ta xin lỗi, liên quan tới Medusa nữ vương bất kính ngôn luận xin lỗi, ngươi biết không? So John nói, đương nhiên sẽ không. Trầm Lãng nói, ta đây cũng đương nhiên sẽ không. So John nói, Trầm Lãng bệ hạ, bởi như vậy liền ý nghĩa một hồi quyết đấu, loại khác quyết đấu. Trầm Lãng nói, đúng, tranh đoạt này thượng cổ cử long quyết đấu. So John nói, mà quyết đấu khả năng liền ý nghĩa nhất phương thất bại thậm chí tử vong. Trầm Lãng nói, đó là không thể tránh được, cho nên người nào cũng không cần gọi khuất. So John lời nói đến mức phi thường minh bạch, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha này thượng cổ cử long. Sở hữu cử long mới thật sự là chân long thiên tử, thậm chí có thể thống trị cả thế giới. Đúng, đây là ta Tây Luân Vương Triều tân cờ xí. Trầm Lãng bệ hạ cảm thấy thế nào? So John đạo. Trầm Lãng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đại điện trên có một mặt to lớn cờ xí. Quả nhiên, So John đại đế làm cho này con cử long, tựu liền đế quốc cờ xí đều đổi. Phải biết rằng lá cờ này đã vượt qua 800 năm. Tây Luân đệ nhị đế quốc thời điểm, cờ xí không có đổi. Thậm chí mấy năm trước Tây Luân thứ ba đế quốc thiết lập thời điểm, cờ xí cũng không có đổi, bây giờ ngược lại là đổi. Ở cờ xí nguyên hữu trụ cột lên, thêu xuất hiện một cái cử long, chiếm lĩnh cờ xí đại bộ phận diện tích, trở thành đế quốc cờ xí tân nhạc dạo. Sau đó, đại khái chính là muốn hư cấu sách sử đi. Chí ít ở mấy trăm năm, liền đem con rồng này cùng Tây Luân gia tộc kéo trên quan hệ. Vài thập niên trước So John muốn làm pháp ập hóa xuất hiện trứng rồng, nhưng sau 2 năm qua So John phục tùng này thượng cổ cử long. Dù sao thì là biên chứ, làm sao ngưu bức biên thế nào. Như vậy cáo từ. Trầm Lãng đạo. Tiến Trầm Lãng bệ hạ. So John đạo. Nhưng sau cái kia vị Tây Luân đế quốc thân vương tiến lên, dùng hoàn chỉnh lễ nghi tiến Trầm Lãng đi ra ngoài. Từ đầu tới đuôi cái này vị So John đại đế cũng không có xoay người lại, cũng không có đối mặt Trầm Lãng. Thật đúng là ngạo mạn vô song a. Có thể cho tới bây giờ hắn đều cảm giác mình là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, thiên tuyển chi nhân. Đi Trầm Lãng lại một lần nữa kỵ trên sóng siêu âm phi hành thú, bay khỏi Hồng Cung, hướng Bích Kim thành phương hướng ra tốc phi hành. ở Hồng Cung trầm lãng dạo chơi một thời gian, đúng lúc là nhất khắc chung ba xe bá tước, cho nên ở phương diện khác ngươi lo ngại. Trầm lãng nói, rất nhiều ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, bởi vì sẽ có lớn hơn sự tình thay thế, càng thêm ác liệt sự tình. Ba xe bá tước rơi vào trầm mặc, thậm chí là thống khổ. Trầm lãng nói, ba xe đại nhân, ngươi không muốn nhìn thấy Nam Bắc triệt để phân liệt. Ngươi càng không muốn nhìn thấy phía Nam độc lập trở thành một đế quốc, đúng không? Ngươi là Du Sô gia tộc gia bề tôi, cho nên Loki là ngươi chủ nhân tương lai. Thế nhưng ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy Loki trở thành Nam Tây Luân đế quốc hoàng đế, đúng không? Ba xe bá tước nói, là ta bệ hạ, ta không muốn nhìn thấy Tây Luân vương triều phân liệt, càng thêm không muốn Du Sô gia tộc lấy phương thức này trở thành một hoàng tộc. Như vậy là không được đạo đức, không được vinh dự. Dù cho cái thời gian đó ta gia tộc khả năng cũng sẽ tấn thăng làm công tước. Trầm lãng nói, như vậy ngươi bằng lòng gặp đến so dôn cướp đi ta long sao? Ba xe bá tước nói, đương nhiên không muốn. Cái kia long là thuộc về Khương thị. Trầm lãng nói, vậy ngươi nguyện ý có người lợi dụng này cử long phá hủy Bích Kim thành sao? Ba xe bá tước mặt mũi co quắp một trận, nói, nếu quả như thật có người làm như vậy, vậy hắn chính là ba xe gia tộc chọn đời địch nhân. Hai cái người không có đem lời nói xuyên thấu qua. Nhưng Bích Kim thành lúc này là Đông Tây phương mua bán trung tâm thành thị, cũng là Tây Luân vương triều Nam Bắc đối lập đại bản doanh. Một ngày phá hủy Bích Kim thành, người nào quyền lợi nhất đại không hề nghi ngờ là So Zôn. Như So Zôn làm như vậy, vậy hãy để cho ba xe bá tước quá thất vọng, cũng bởi vì Bích Kim thành bên trong có một cổ lực lượng muốn thoát ly Tây Luân đế quốc. Ngươi tự muốn đem Bích Kim thành gần trăm vạn người toàn bộ giết chết, nhưng về sau hai cái người tiếp tục ra tốc, liều mạng hướng Bích Kim thành bay đi. Ngàn vạn muốn tới được đến, ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Khoảng cách Bích Kim thành càng ngày càng gần, ba xe bá tước nội tâm càng sợ hãi. Sợ phi đến Bích Kim thành bầu trời thời điểm, nhìn thấy một tòa bị dung hóa thiêu hủy thành thị, nhìn thấy bên trong vô số người đều đã tan tành mây khói. Nhất thiên hai đêm về sau, Trầm Lãng cùng ba xe bá tước phản hồi liền phi đến Bích Kim thành thành phố trên khoảng không. Tòa thành thị này vẫn là như vậy phồn vinh, thậm chí so trước đó càng thêm phồn vinh, đại hủy diệt còn chưa tới tới. Trên sườn núi quý tộc khu vẫn là xinh đẹp như vậy. Thế nhưng khu bình dân vực bởi vì nhân khẩu nhiều lắm, cho nên có vẻ hơi lộn xộn. Hơn nữa mùi cũng không phải phi thường dễ ngửi. Hơn nữa tòa thành thị này còn có một cổ táo bảo khí tức, đó chính là kim mùi tiền. Toàn bộ Bích Kim thành bởi vì Đông Tây phương mậu dịch, sở hữu tài phú kinh người. Hầu như mỗi một con đường đều chảy xuôi kim tệ. Du Sô gia tộc hầu như đã trở thành Tây Luân vương triều giàu có nhất gia tộc. Căn cứ suy đoán, Bích Kim thành bên trong hoàng kim số lượng chiếm toàn bộ Tây Luân vương triều 1/8, thậm chí càng cao. Trầm Lãng cùng ba xe bá tước hai người lao xuống mà xuống, đáp xuống tòa thành sân rộng bên trên. Đi Bô Sa công tước cùng Trầm Giã lập tức tới nghênh đón. Trầm Lãng ánh mắt hướng chỗ khác nhìn lại, nhưng sau hơi có chút nghi hoặc. Vì sao nghi hoặc? Bởi vì hắn không nhìn thấy Helen. Bây giờ đã mấy ngày thời gian trôi qua, Trầm Lãng đi tới Tây Luân đế quốc tin tức hẳn là đã truyền tới nữ vương thành. Helen sẽ phải tới rồi. Hơn nữa Loa Tổ cùng Mộc Lan cũng từng đi phỏng vấn qua nữ vương thành, đồng thời đưa cho nàng ba con phi hành thú. Trầm Lãng không nói gì, mà là trực tiếp tiến nhập trong thư phòng. Tiểu Giã, chúng ta không thấy mẫu thân của ngươi cùng Loa Tổ sư, nhưng nhìn đến nàng lưu lại chữ viết. Trầm Lãng nói, nàng nói cử long kế tiếp phá hủy mục tiêu chính là Bích Kim thành, để cho ta nhanh lên trở về cứu giúp. Lời này vừa ra, Trầm Giã mặt sắc hơi hơi biến hóa một cái. Trầm Lãng nói, Tiểu Giã, ở các ngươi thăm dò trong quá trình, có hay không gặp phải Bạch Kinh Nhân? Trầm Giã rơi vào hồi ức, sau đó nói, đại khái ở mấy năm trước, có một đặc biệt trắng nữ nhân, toàn thân trên dưới đều rất bạch, phảng phất tuyết trắng hàn băng giống nhau. Nàng mời Loa tổ sư, còn có mẫu thân đi phỏng vấn phương Bắc. Phương Bắc đó chính là Bạch Kinh, chỉ cần có tuyết địa phương chính là Bạch Kinh, Bạch Ngọc Kinh phạm vi thế lực. Bạch Kinh trước kia cũng mời qua Trầm Lãng, nhưng Trầm Lãng không có đi. Thế nhưng đi Bô Sa công tước nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, tức thì dường như mấu thú một dạng, sáng lên địch ý quang mang. Cự Long muốn tới phá hủy Bích Kim Thành vì sao? Nhất định là âm mưu của địch nhân. Nhất định là Trầm Lãng nói. Bô Sa. Phê Len đâu? Đi Bô Sa nói. Bệ hạ, chúng ta không có trước tiên thông báo Phê Len bệ hạ ngài đến. Ta lo lắng nàng hồi hướng ngài đưa ra một ít phi thường khốn nhiễu yêu cầu. Trầm Lãng hoàn toàn nghe minh bạch đi Bô Sa lời nói. Phê Len là một cách á quốc người. Nàng đời này một mực mạo hiểm, vốn là không muốn trở về tới hắn sở dĩ phản hồi Tây Luân đế quốc, là vì bảo vệ Nam Phương quyền lợi không chịu xâm hại. Càng thêm là vì Tây Luân đế quốc thống nhất. Phương Bắc muốn nô dịch phía Nam, Phê Len là tuyệt đối không muốn. Nhưng phía Nam muốn triệt để thoát ly Tây Luân đế quốc, muốn trở thành một đơn độc đế quốc, Phê Len thì càng thêm không đồng ý. Mà Trầm Lãng một ngày đến, nàng nhất định sẽ làm cho Trầm Lãng thuyết phục đi Bô Sa, đình chỉ nhãn hạ cái này chủng tê liệt Nam Bắc hành động. Trầm Lãng nói, trước tạm thời đem Phê Len quấy nhiễu để ở một bên, cứu vớt Bích Kim Thành quan trọng hơn. Đầu tiên chúng ta muốn giả thiết Cự Long phá hủy An Tức Thành, sau đó phải phá hủy Bích Kim Thành, cũng không phải là nhất trùng ngẫu nhiên, mà là một cái kinh thiên âm mưu. Nhất định là âm mưu, Đi Bô Sa công tước nói. Hơn nữa còn là tới từ Tây Luân đế đô âm mưu. Có người muốn đem Bích Kim Thành theo thế giới này trên xóa đi. Trầm Lãng nói, nếu như là âm mưu nói, như vậy bọn họ là dựa vào vật gì vậy mới sẽ để cho Cự Long phá hủy thành? Thì ta cũng không cảm thấy. Này thì đã có người khống chế Cự Long nói cho đúng là vật gì hấp dẫn Cự Long chú ý. Hoặc địch ý hoàng kim, thiên văn sổ tử hoàng kim. Đi Bô Sa công tước nói, ở tại thượng cổ trong truyền thuyết, Long không phải hoan hỷ nhất vui mừng hoàng kim cùng bảo thạch sao? An Tức Thành nhiều nhất cũng là hoàng kim. Cái này ngược lại thật. An Tức Thành tin quang minh thần, cho nên trong thành thì khắp nơi đều là giáo đường, khắp nơi đều là điêu khắc. Hơn nữa những thứ này giáo đường động một chút thì là kim đỉnh, những thứ này điêu khắc động một chút thì là hoàng kim. An Tức Thành nhân kiếm tiền về sau, đại bộ phận đều đổi thành hoàng kim, nhưng sau cung phụng cho quang minh thần. Mà Bích Kim Thành bên trong hoàng kim có thể so với An Tức Thành nhiều hơn nhiều lắm. Dù sao toàn bộ Tây Luân đế quốc 1/8 hoàng kim đều ở đây Bích Kim Thành bên trong. Mỗi ngày mậu dịch đều là kim sơn ngân hải. Cái này nghe vào phi thường có đạo lý. Ở rất nhiều trong sách, Long đều là tham lam, muốn giữ lấy tất cả hoàng kim cùng bảo thạch. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bộ phận sách truyền thuyết. Trầm Lãng nói, tiểu giá, mấy năm nay ngươi nên đọc qua rất nhiều thư. Loa tổ sư đưa cho ngươi thư. Trầm Giá nói, đúng, Loa tổ sư nói này Cự Long là thuộc về chúng ta Khương thị, cho nên chúng ta nhất định phải thâm nhập mà giải khai nó. Trầm Lãng nói, vậy ngươi có cái gì cách nghĩ? Ngươi cảm thấy địch nhân như muốn lợi dụng Cự Long phá hủy Bích Kim Thành, biết dùng vật gì vậy? Trầm Giá rơi vào suy nghĩ, nhưng sau bắt đầu hồi ức tự xem đến những thứ kia sách vở. Một mạch suy nghĩ, Trầm Lãng nói, yên tâm lớn mật nói sai đừng lo. Trầm Giá nói, phụ vương, kỳ thực ở thượng cổ thời đại, Thất Lạc đế quốc liền đã từng tao ngộ Cự Long tập kích, nhưng sau bọn họ vẫn luôn đang tìm có thể khắc chế Cự Long đồ đạc, muốn chế tạo ra đồ long vũ khí. Trầm Lãng nói, kết quả hắn nhóm chế tạo ra sao? Trầm Giá lắc đầu nói, chưa có hoàn toàn chế tạo ra, thế nhưng bọn họ tìm được một cái phương hướng. Lúc này Đi Bô Sa công tước ôm Loki đi ra ngoài nói, bệ hạ, ngài nhất định đói chết, ta đi nấu cơm cho ngươi. Nga can được không? Trầm Lãng nói, được. Đây thật là một cách thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân. quá biết tiến thối Trầm Lãng cùng Trầm Giã đang muốn nói mấu chốt nhất cơ mật. Hơn nữa cũng không nói gì làm cho nàng cấm kỵ. Nhưng nàng vẫn chủ động đi. Trầm Lãng nói. Phương hướng nào? Trầm Giã nói. Nhất chủng phi thường ly kỳ vật chất. Thời thời khắc khắc phóng xuất ra hủy diệt hắc ám năng lượng. Có thể sát nhân với không người. Không được quản giấu sâu hơn cũng vô dụng. Cái kia cách tường thật dày vách. Nó cũng có thể thời thời khắc khắc phóng xuất ra đáng sợ năng lượng sát nhân. Sử thượng tối cường người ở rể 103 chương 1015 Trầm Lãng quyết đấu cử long cầu vé tháng đây chính là Uzani. Đương nhiên không chỉ là Uzani. Còn có cái khác sở hữu siêu cường bức xạ hạt nhân tính phóng xạ vật chất. Hắn cái này nhi tử quả nhiên ra sắc, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ra sắc. Liền Uzani cùng tính phóng xạ vật chất đều biết, có thể thấy được mấy năm nay hắn đến tột cùng đọc sách bao nhiêu. Loại cảm giác này phi thường quái, Trầm Lãng cảm thấy lại kiêu ngạo, lại hổ thẹn. Nhi tử lớn lên nhanh như vậy, ưu tú như vậy. Nhưng mà lại không phải hắn giáo dục công lao đương thời khô lâu đảng đang ở thượng cổ thất lạc đế quốc trong phế tích. Tìm được một ít Uzani. Hơn nữa không phải nguyên thủy mỏ Uzani. Mà là tiến hành nhất định tinh luyện sau. Tuy là độ tinh khiết như trước không cao. Vô pháp chế tạo trở thành vũ khí hạt nhân. Đầu đạn hạt nhân khó khăn nhất là cái gì chiết xuất. Độ tinh khiết không đủ là vô pháp phát sinh tách ra. Vô pháp xuất hiện phản ứng nhiệt hạch. Cho nên thượng cổ thất lạc đế quốc hẳn không có thành công. Ở thất lạc quốc độ phế khư. Trầm Lãng tìm được độ tinh khiết cao nhất Uzani đại khái cũng không có vượt lên trước 1%. Nói cách khác làm lò phản ứng hạt nhân cũng không đủ. Càng chưa nói chế tạo trở thành vũ khí. Trầm Giã tiếp tục nói. Ta muốn thượng cổ thất lạc đế quốc một mực tìm kiếm loại vật chất này. Muốn chế tạo đồ long vũ khí. Chắc là có nguyên nhân. Có lẽ là cử long đối với loại vật chất này nhất là bên ngoài mẫn cảm. Hơn nữa còn là mặt trái mẫn cảm như có người muốn lợi dụng cử long phá hủy Bích Kim Thành lời nói. Chỉ cần đem cái này chủng long rét nhất chán rét. Thậm chí cảm thấy được nguy hiểm vật chất đặt ở Bích Kim Thành đã đủ. Trầm Lãng nhìn nhi tử. Nói. Tiểu Giã. Ngươi là một cái thiên tài. Ngươi đoán đúng. Không được. Là ngươi thôi chắc đúng. Tiếp đó, hắn xuất ra một cây viết, ở một tấm giấy trắng trên vẽ Uzani nguyên tử cấu tạo. Loại vật chất này gọi là Uzani. Chúng ta từng tại thượng cổ thất lạc đế quốc trong phế tích tìm được nó. Đương nhiên không có ai biết nó là cái gì. Cũng không có biết nó nguy hiểm. Trừ ta ra. Trầm Lãng nói, Tiểu Giã, ngươi biết Doanh Nhiễm sao? Trầm Giã nói, biết, chính là chúng ta ra lớn nhất kẻ phản bội. Trầm Lãng nói, hắn đã chết, bị chết cực thảm, chính là chết tại đây trùng Uzani xuống. Trầm Giã tức thì con mắt sáng rõ. Sùng bái mà nhìn phụ thân. Thế giới này không có ai biết đồ đạc. Duy chỉ có phụ thân biết. Hơn nữa còn có thể lợi dụng nó làm vũ khí sát nhân. Trầm Lãng nói. Lần này vi phụ đi An Tức Thành phế khư. Nơi đó khắp nơi đều bị dung hóa. Hơn nữa phảng phất tất cả hoàng kim đều biến mất. Nhìn qua quả thực sẽ cho người nhất trùng ảo giác. Cự long là bị hoàng kim hấp dẫn. Cho nên mới diệt An Tức Thành. Cướp đi tất cả hoàng kim nhưng vi phụ ở phế khư lên. Cảm nhận được Uzani khí tức. Đây là nhất chủng phi thường cường đại vật chất. Hầu như vô pháp tẩy đi cử long liệt diễm đốt thành. Đem toàn bộ thành thị đều dung hóa. Nhưng Uzani năng lượng khí tức như trước hết sức rõ ràng. Đương nhiên thiên hạ cũng không có người có thể cảm nhận được nó năng lượng khí tức trừ ta ra. Cho nên, phán đoán của ngươi là chính xác. Có người hướng Bích Kim Thành bên trong đưa lên Uzani. Mà nó phóng xuất ra không gì sánh được kinh người năng lượng khí tức. Đem cử long hấp dẫn tới. Trầm Lãng nói. Mà cử long phi thường chán ghét cái này chủng năng lượng khí tức. Thậm chí cảm thấy được nguy hiểm. Mục đích của nó là vì phá hủy Uzani. Thế nhưng một ngày nó bắt đầu phá hủy. Đó chính là chỉnh tòa thành thị. Trầm Giã nói. Phụ thân, tiếp chúng ta phải đi tìm kiếm cái này chủng Uzani, trầm lãng nói. Là ta đi tìm, mà không phải chúng ta. Tiếp ngươi và đi Bô Sa A-di, còn có Loki đám người, đều muốn đứng ở sâu nhất trong phòng dưới đất, để ngừa vạn nhất. Tiểu Giã nói, phụ thân, nhưng là ta nghĩ muốn cùng đi với ngươi. Trầm lãng nói, không có thế nhưng, nhanh. Sau đó, Trầm lãng tìm đến đi Bô Sa công tước, nói, đem toàn bộ Bích Kim thành mọi người, hoàn toàn sơ tán. Làm được không? Đi Bô Sa công tước nghĩ một lát mới nói, làm được, thế nhưng cần mấy ngày. Trầm lãng nói, bắt đầu bố trí đi. Đi Bô Sa công tước nói, phải, ta lập tức bắt đầu tập kết quân đội, nhưng sau đem tất cả mọi người sơ tán cách xa Bích Kim thành, hy vọng thời gian còn kịp. Sau đó theo Đi Bô Sa công tước một tiếng lệnh xuống, Bích Kim thành bên trong mười mấy vạn đại quân bắt đầu tập kết. Người nữ nhân này quả nhiên dã tâm bừng bừng, vẹn vẹn một tòa Bích Kim thành thì có mười mấy vạn đại quân. Toàn bộ thành thì lập tức sao động bất an đứng lên. Quân đội vì sao tập kết à? Hơn nữa còn là như thế toàn cuộc lượng tập kết, chẳng lẽ muốn khai chiến? Không lẽ nào phương Bắc quân đội muốn đánh qua đây sao? Quân đội tập kết về sau, Đi Bô Sa phủ công tước bắt đầu kế hoạch sơ tán nhiệm vụ. Đây là một cách không gì sánh được công trình to lớn. Bởi vì toàn bộ Bích Kim thành nội ngoại nhân khẩu tổng lại đã vượt qua trăm vạn cấp. Thành thị quy mô so với mấy năm trước bành trướng nhiều gấp đôi. Nguyên lai phương Bắc tường thành bên ngoài là mảnh đất trống lớn cùng gò núi. Hiện tại cũng là thành thị phạm vi. Trăm vạn cấp dân sơ tán tự muốn khai mở. Hơn nữa không thể mang bất luận cái gì tài vật, hoàng kim châu báu, hết thảy cũng không thể mang đi. Có thể tưởng tượng cái này sẽ phải chịu bực nào chống lại, toàn bộ sơ tán quá trình sẽ vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa một ngày cử long bắt đầu đốt thành. Vậy ý nghĩa thiên văn sổ tự tài phú triệt để bốc hơi phát. Du sô gia tộc mấy trăm năm kinh doanh tan tành mây khói. Trầm lãng kỵ trên sóng siêu âm phi hành thú. Thấp khoảng không phi hành. Phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, phối hợp quang nhãn, còn có trí não, quét nhìn trên mặt đất mỗi một cái góc. Nếu có tính phóng xạ vật chất nói, như vậy ở Trầm lãng trong tầm mắt hồi hết sức rõ ràng. Ba xe bá tước theo Trầm lãng thân về sau, mặt đất trên có một chi vượt lên trước mấy ngàn người đỉnh cấp vũ sĩ, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bầu trời hai cái người, liều mạng trên mặt đất trên đuổi kịp hai người tung tích. Bích Kim thành thật sự là quá tốt đẹp lớn. Trầm lãng lục soát tìm phi thường gian nan, bởi vì mỗi một thước mặt đất đều không thể bỏ qua Uzani loại vật này. Chỉ cần nắm tay lớn như vậy một khối, đều có thể phóng xuất ra kinh người năng lượng. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn cái canh giờ, Bích Kim thành đại sơ tán đã bắt đầu. Quả nhiên lòng người bàng hoàng, cả thành sợ hãi. Thế nhưng dân chúng chống cự trình độ so với trong tưởng tượng muốn nhỏ. Bởi vì an tức thành bên kia bi kịch đã truyền tới. Tuy là tiền tài rất trọng yếu, thế nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Vô số thương nhân phú hào cũng căn bản không mang được hoàng kim cùng bạch ngân. Bởi vì số lượng nhiều lắm, chỉ có thể hoàn toàn khóa tại địa xuống tàng bảo thất bên trong. Ở mười mấy vạn đại quân khu trục cùng dẫn đạo xuống, toàn bộ Bích Kim thành bách tính bắt đầu sơ tán. Tiếng khóc chấn thiên, dường như ngày tận thế. Chỉnh thành phố mỗi một cái góc đều là hắc đen thùi lùi đoàn người. Nhưng mà này còn là muộn lên, cho nên sơ tán liền càng thêm gian nan hỗn loạn. Tung hoành mười mấy dặm thành thị, khắp nơi đều là cây đuốc, nhất định so với bầu trời phồn tinh còn muốn dày đặc. Trầm lãng tiếp tục liều mệnh mà lục soát tìm. Uzani, Uzani, Uzani, ngươi đến tột cùng ở đâu? Tòa thành thị này thực sự quá lớn. Tìm kiếm một viên quả đấm lớn nhỏ Uzani, thật là biển rộng tìm kim một dạng. Mà đang ở này thì bỗng nhiên mặt đất bắt đầu run rẩy, thiên không bắt đầu run rẩy. Không hiểu thổi qua một hồi nhiệt phong, nóng rực vô cùng phong. Cự long tới, nó là theo phương Bắc tới. Trầm lãng hướng phương Bắc nhìn lại, vẫn là một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng Trầm Lãng biết nó tới. Bởi vì nó tốc độ phi hành quá nhanh, cho nên toàn bộ không khí đều run rẩy, dường như nổi lên bão phong. Hơn nữa càng thêm rõ ràng là trên mặt đất vết tích. Bắc phương mặt đất phảng phất bằng khoảng không bốc cháy lên một dạng. Bất kể là rừng rậm, nham thạch, vẫn là thổ nhưỡng, phảng phất chịu đến đáng sợ thiêu đốt, trực tiếp biến đến đỏ bừng, cực nhanh lan ra kéo dài mà tới, thư giãn hơn trăm thước, thẳng hỏa diễm thông đạo, lấy mỗi giây trung mấy trăm mét tốc độ, trong nháy mắt lan ra kéo dài mà xuống. Một màn này thực sự quá kinh diễm, thật đáng sợ. Bích Kim Thành bên trong vô số người trong nháy mắt ngẩng đầu, hướng phương Bắc phóng đi. Tất cả mọi người cảm nhận được này cổ khí tức hủy diệt. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Mặt đất rung động càng ngày càng lợi hại, không trung bão phong càng ngày càng hung mãnh kịch liệt, càng ngày càng nóng rực. Cự long như trước ẩn giấu tại hắc ám trung, hoàn toàn nhìn không thấy. Nó khoảng cách càng ngày càng gần, 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm. Chỉ cần nhìn xuống đất mặt trên bị thiêu hủy quý tích cũng biết. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Trên mặt đất cây cối, nham thạch chịu không được đáng sợ như vậy nhiệt độ cao. Thậm chí không phải thiêu đốt, mà là trực tiếp nổ lên kinh thiên hỏa diễm. Nó còn chưa có bắt đầu công kích liền đã tràn ngập như này hủy diệt. Mà cùng này đồng thời phanh phanh phanh phanh phanh. Bỗng nhiên theo Bích Kim Thành một cái góc nào đó, chợt phóng xuất ra pháo bông. Tuyệt dị lục sắc pháo bông, bắn về phía thiên không. Nhưng về sau cường đại phóng xả năng lượng chợt buông thả ra tới. Uzani có người đem Uzani đặt ở pháo bông bên trong, nhưng sau thả ra đến trên bầu trời. Trong sát na, đầy trời pháo bông trên không trung nổ lên vương bát đạn. Quả nhiên có người diệt tuyệt nhân tính, muốn mượn cơ hội phá hủy Bích Kim Thành. Trầm Lãng giống giận chỉ vào cái kia góc nói, người đâu, đi tóm lấy bọn họ, bắt hắn lại nhóm. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, ba xe bá tước chợt cưới sóng siêu âm phi hành thú đuổi theo. Mặt đất hơn mấy ngàn tên vũ sĩ điên cuồng truy kích quá khứ. Mà cùng này đồng thời cử long chợt bị làm tức giận. Nó lần đầu tiên mở mắt trong nháy mắt. Hắc ám trên bầu trời chợt sáng lên lưỡng đạo kinh người quang mang. Dường như thiên không dắt hai con thái dương. Cháy hừng hực. Mà mặt đất lên, vô số rừng rậm, phòng ốt trong nháy mắt cháy bùng. Rầm rầm rầm rầm. Ngất trời liệt diễm trong nháy mắt đốt cháy mấy ngàn, mấy vạn mét. Nó còn chưa có bắt đầu tiến công, liền đã hủy diệt tính hiệu quả. Nhưng về sau cử long cực nhanh ra tốc, hướng Bích Kim Thành thả ra Uzani pháo bông phương hướng, điên cuồng bay tới. Toàn bộ thành thị cũng bắt đầu run rẩy, tất cả không khí đều ở đây run rẩy. Bởi vì cử long bắt đầu ngưng tụ năng lượng, nó muốn bạo phát, nó muốn hủy diệt. Một khi nó bắt đầu công kích, uy lực kia viễn siêu long chi hối. Mặt đất trên đang ở sơ tán mấy trăm ngàn người. Phảng phất gặp phải ngày tận thế một dạng. Không gì sánh được sợ hãi. Tuyệt vọng quỳ xuống lên. Không kịp. Không kịp một khi đợi được cử long khai mở công kích. Toàn bộ thành thị đều muốn hủy diệt. Đi bộ xa. Trầm giá. Tiểu lô ghi coi như giấu ở địa hạ cũng không an toàn. Trầm Lãng quản không được như thế rất nhiều, trực tiếp cưới sóng siêu âm phi hành thú, cứng rắn cử long chợt bay qua. Đại siêu. Sợ sao đại siêu. Ta biết ngươi sợ. Nhưng ngươi là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị. Chúng ta cùng nhau nhân chứng kỳ tích. Trầm Lãng cưới run lẩy bẩy đại siêu, hướng trong hắc ám cử long bay đi. Hắc ám bên trong chỉ thấy được cử long chậm rãi há mồm ra. Phảng phất một cách địa ngục thâm uyên khai mở. Bên trong là vô cùng vô tận liệt diễm. Màu xanh biếc liệt diễm. Cùng long chi hối bảo tạc sau trung tâm liệt diễm giống nhau như đúc. Riêng này mở miệng cũng đã đầy đủ nuốt hạ nhiều cách đại siêu, liền đầy đủ nuốt hạ một tòa căn phòng lớn. Hơn nữa, này thì không khí chung quanh trong nháy mắt băng lạnh xuống bởi vì cử long thôn phệ chu vi tất cả nhiệt lực. Cử long muốn bắt đầu phun hơi thở, nó muốn công kích. Mà Trầm Lãng cưới đại siêu, hướng nó miệng rộng, liều mạng bay đi. Liền phảng phất một chú chim nhỏ, bay vào địa ngục hang động một dạng. khoảng cách cử long miệng rồng còn có 100 mét thời điểm, Trầm Lãng chợt nâng cao trong tay long hạp, quát: "Cử long, ta là Khương Ly con. Chứng kiến cái này chỉ long hạp sao, chính là ngươi ập hóa ra đời địa phương." Sử thượng tối cường người ở rể 103 chương 1016 Lãng ra kỳ tích kỳ thực. Trầm Lãng giơ lên cái này long hạp, bên trong cũng có u gia ni năng lượng khí tức. Đương thời Trầm Lãng làm hại Doanh Nhiễm, cho giả trứng rồng bên trong thì có u gia ni. Ở thời khắc tối hậu, Trầm Lãng giao ra long hạp. Viên kia giả trứng rồng ở long hạp bên trong bạo tạc, vô số tính phóng xạ vật chất phun tung tóe ở long hạp thành trong. Tan quản thời điểm làm vô số lần tẩy trừ, nhưng muốn triệt để tẩy sạch vẫn là vô cùng khó khăn. Bất quá, nơi đây lưu lại tính phóng xạ vật chất đã cực kỳ bé nhỏ, càng nhiều hơn chính là long lực lượng. Đây đối với cử long mà nói là tã lót, là lúc đó ô nhỏ, chắc là vô cùng vô cùng ấm áp. Mỗi người đều có khi còn bé, dù cho cùng hung cực ác người, trong lòng đều có mềm mại nhất địa phương. Cử long cũng không ngoại lệ. Nó dễ dàng liền ngửi ra Trầm Lãng cái này long hạp mùi vị. Quá quen thuộc, quá thân thiết. Thậm chí trong đầu còn hiện ra trùng trùng ký ức. Cử long ký ức phi thường thiếu, bởi vì cuộc sống của nó thật sự là quá đơn điệu, hầu như mỗi ngày đều ở thôn phệ. Cho nên mới vừa ập hóa đi ra cái kia đoạn ký ức, đối với nó mà nói là khắc cốt minh tâm. Đương nhiên, nhân loại chúng ta đối với 5 tuổi trí nhớ lúc trước đều phi thường mơ hồ, hầu như hoàn toàn không có, chỉ có một mông lung cảm giác. Cử long phảng phất cũng là như đây, có cũng vẻn vẹn chỉ là chợt hiện trở về ký ức toái phiến. Thế nhưng rất nhanh, cử long theo long hạp bên trong người ra nó ghét nhất năng lượng khí tức, cũng là đối với long tộc nguy hiểm năng lượng khí tức. Nó quả nhiên phi thường mẫn cảm. Cái này long hạp bên trong ổ gia ni đã cực kỳ bé nhỏ, thậm chí liền Trầm Lãng đều đã không cảm giác được. Nhưng nó như trước rõ ràng cảm giác được. Tức thì hai tròng mắt của nó lộ ra vô hạn tức giận. Trầm Lãng lớn tiếng nói: "Cử long, ta hiểu ngươi đối với ổ gia ni mẫn cảm cùng địch ý, hận không thể đưa chúng nó theo thế giới trên triệt để hủy diệt, thế nhưng ngươi có thể triệt để hủy diệt sao? Tòa kia An Tức Thành đã hoàn toàn bị ngươi dung hóa. Thế nhưng U Gia Ni khí tức vẫn tồn tại như cũ. Nguyên bản chỉ có một điểm, hiện tại đến chỗ đều ở đây lan tràn lấy hơi thở của nó. Thế giới này trên chỉ cần có xính U Gia Ni gì đó, ngươi cũng toàn bộ muốn phá hủy. Cái kia cái này long hạt đâu, nó là ngươi ập hóa đi ra ổ nhỏ, là ngươi tá lót, là ngươi hải nhi thời kỳ ra. Nó hiện tại cũng nhiễm trên vũ gia ni khí tức. Lẽ nào ngươi cũng muốn đưa nó hủy diệt sao, cử long? Ta biết ngươi nghe hiểu được ta nói. Ta cũng biết ngươi có ký ức, có cảm giác. Ngươi nhận thức ta là ai chăng? Ngươi còn nhớ rõ phụ thân ta Khương Ly sao? Chính là cái kia đưa ngươi ập hóa người đi ra ngoài. Trầm Lãng không ngừng lớn tiếng nói. Cái kia cử long ánh mắt lóe lên, ngửi Trầm Lãng khí tức trên người. Quá quen thuộc, Trầm Lãng thân trên thả ra mùi quá thân thiết, là cùng loại mùi vị. Tại sao lại như vậy? Bởi vì long chi tâm trang bị bên trong có long huyết tủy, còn có thượng cổ vương giới, còn có long chi kiếm. Toàn bộ đều cùng long có quan. Nhất là long chi tâm hoàn toàn cùng Trầm Lãng thân thể khế hợp lại cùng nhau, vô pháp phân cách, khiến cho Trầm Lãng khí tức trên người giống vô cùng là long tộc. Cử long chậm rãi nhắm mắt lại. Trầm Lãng nói: "Ta biết ngươi nghe hiểu được ta nói. Ta biết ngươi không để ý trong tòa thành thị này 1 triệu người. Đối với ngươi mà nói bọn họ hoàn toàn là con kiến hôi một dạng. Chỉ cần xuất hiện u gia ni năng lượng khí tức, ngươi tự muốn đem chỉnh tòa thành thị hoàn toàn phá hủy, như vậy chẳng phải là rơi vào kế người khác mưu. Ngươi cao quý long tộc chẳng phải là bị hèn mọn nhân loại lợi dụng, nay sau muốn để cho ngươi làm vũ khí phá hủy một tòa thành trì. Chẳng phải là chỉ cần ở nơi đó phóng hạ u gia ni liền có thể, lẽ nào ở đâu có u gia ni? Ngươi đã đem chỗ đó triệt để phá hủy sao? Thậm chí bao gồm cái này long hạp. Ngươi ra đời địa phương." Cử long lại một lần nữa mở mắt, liếc mắt nhìn Trầm Lãng trong tay long hạp, cảm giác vô cùng quen thuộc lại xông tới. Nó mới vừa ập hóa lúc đi ra, mơ hồ mở mắt thấy đệ nhất trương mặt mũi, âm thanh thứ nhất, lần đầu tiên đút đồ ăn. Cái này long hạp không chỉ là nó ra, vẫn là nó đồ chơi. Khai mở đóng cửa cái này du đùa giỡn. Khi còn bé nó có thể chọn chơi mấy ngày mấy đêm, vô ưu vô lự. Mãi cho đến có nhất thiên, tình hình kịch biến, còn nhỏ nó rơi vào dung chuyển bất an. Tiếp lấy cử long lại xem trầm lãng liếc mắt, cảm thụ hắn thân trên khí tức quen thuộc. Khoảng khắc về sau, nó đập cánh, không ngừng thăng khoảng không, thăng khoảng không, thăng khoảng không. Bay thẳng đến mấy vạn mét cao khoảng không bên trong, nhưng sau tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trầm lãng kinh ngạc cái này. Lúc này đi đột nhiên như vậy, ngươi không có phá hủy Bích Kim Thành ta cao hứng vô cùng. Nhưng trọng yếu hơn chính là chúng ta tiếp giao lưu à, ngươi bỗng nhiên cứ như vậy đi. Ta đi đâu trong tìm ngươi à, mà đang ở này lúc. Một cái hồn hậu không gì sánh được thanh âm ở trầm lãng trong đầu vang lên. Mang theo ta mất đi đồ đạc tìm đến ta. Thanh âm này không phải đi qua lỗ tai, mà là trực tiếp diễn biến thành vì trong đầu tín hiệu, thực sự quá thần kỳ. Trầm lãng không khỏi hô lớn. Ngươi mất đi vật gì vậy à, ta muốn đi đâu trong tìm ngươi à, thế nhưng cự long đã không có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng nó đã cùng trầm lãng lập kế tiếp khế ước. Trầm lãng cưới đại siêu không ngừng thăng khoảng không, muốn nếm thử truy trên cử long, nhưng tất cả đều là vô ích. Đại siêu cực hạn là phi đến 26.000 mét. Sau đó sẽ cũng không thể đi lên. Mà cử long có thể tại cái gì không vực phi hành. Dù cho ra tầng khí quyển đều có thể phi. Nghe vào đây là không thể tưởng tượng nổi. Lao ra tầng khí quyển về sau, hoàn toàn sẽ không có sức nổi. Dựa vào cái gì phi hành cử long có thể chính mình phun ra hỏa diễm, phun ra năng lượng. Lại qua một hồi, cử long đã hoàn toàn biến mất ở trầm lãng tinh thần cảm giác bên trong. Từ đầu tới đuôi, trầm lãng đều chưa từng thấy qua hình dạng của nó. Chỉ thấy hai con mắt dường như to lớn hỏa diễm, chỉ thấy nó trương khai miệng rộng, phảng phất địa ngục thâm uyên. Bên trong liền phảng phất long chi hối bảo tạc, trong nháy mắt lục sắc liệt diễm. Chẳng qua cuộc diện này so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Ở trầm lãng theo dữ liệu, này cử long chắc là ngạo mạn đồng thời tàn bạo được vô biên vô hạn. Căn bản không thể nói lý, cũng vô pháp ngăn cản. Thế nhưng không nghĩ tới, nó so với trong tưởng tượng càng thêm thông minh cơ trí. Ít nhất nó lập tức liền nhận ra ập hóa nó đi ra long hạp, hơn nữa ở trầm lãng thân trên người ra khí tức của đồng loại. Đồng thời nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân trực tiếp buông tha phá hủy Bích Kim Thành. Nhìn phương bắc đen như mực thiên không, trầm lãng nhìn không được lẩm bẩm. Ngươi nhưng thật ra đem nói tin tưởng a. Ngươi mất đi vật gì vậy, ta nên đi nơi nào giúp ngươi tìm trở về, tìm được về sau ta lại nên đi nơi nào tìm ngươi à. Đầy đủ một lúc lâu về sau, trầm lãng cưới sóng siêu âm cử thú trở lại Bích Kim Thành trên khoảng không. Này lúc toàn bộ trong thành phố hoàn toàn yên tĩnh, không người ồn ào náo động. Gần trăm vạn người thật chỉnh tề đứng ở đất trống lên, đường phố lên, nóc nhà lên, ngước nhìn thiên không. Vừa rồi một màn này thật sự là làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì là ngày tận thế. Tan quản không có ai chứng kiến cử long dáng vẻ, thế nhưng đều thấy ánh mắt của nó. Nó địa ngục thâm uyên một dạng miệng rộng. Chỉ cần nó phụt lên mà ra, như vậy Bích Kim Thành liền xong, thành bên trong mấy chục hơn triệu người cũng liền xong. Cái tòa này Tây Luân đế quốc phồn vinh nhất mậu dịch thành hội trở thành phế khư. Du Sô gia tộc mấy trăm năm cơ nghiệp hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số người cũng đều chứng kiến, ở thời khắc mấu chốt trầm lãng cưới sóng siêu âm phi hành thú đón cử long bay lên. Là hắn ngăn cản cử long hủy diệt. Là hắn cứu vớt Bích Kim Thành hơn triệu người. Trầm lãng cầm lấy áp mộng thạch sóng âm máy khuyết đại nói, sơ tán kết thúc, mọi người mỗi bên tự trở về ra. Khoảng khắc về sau, Bích Kim Thành hơn triệu người thật chỉnh tề quỳ xuống. Trầm lãng bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế cứu thí chủ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. thật là ngôn ngữ gì đều có. Có người dùng tiếng Latin hô to, có người dùng vi đa ngữ hô to, còn có người dùng Trung văn hô to. Bởi vì thành bên trong có mấy vạn cái người phương Đông. Bởi vì Đông Tây phương mua bán hành tỉnh, Bích Kim thành trong cũng phi thường lưu hành Đông phương ngôn ngữ. Cuối cùng tất cả hoan hô đều biến được thống nhất lại. Trầm lãng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, vô số người cũng không muốn trở về ra. Liều mạng hô to. Trầm lãng biết một khắc này trở đi, hắn thu hoạch toàn bộ Bích Kim thành tất cả dân tâm cùng kính nể, sùng bái và kính ngưỡng. Phía trước bởi vì Đông Tây phương mậu dịch, Bích Kim thành bên trong người phát tài, cho nên bọn họ cùng Trầm Lãng có ít lợi thật lớn quan hệ. Thế nhưng muốn nói thuần phục cùng kính nể cái kia không chắc. Ba xe bá tước nói qua, cùng đi Bô Sa công tước có cộng đồng ý tưởng người không nhiều lắm, nhưng là bởi vì quyền lợi mà sở hữu cộng đồng lập trường người cũng rất nhiều. Ở tuyệt đại đa số Bích Kim thành dân chúng trong lòng, Đại Càn Đế quốc vẫn là thuộc về Đông Phương, Bích Kim thành thuộc về phương Tây. Đây là muốn phân được rõ rõ ràng ràng. Mà bây giờ Trầm Lãng cứu vớt chỉnh tòa thành thì cứu vớt hơn triệu người. Đương nhiên cái này cũng không được là trọng yếu nhất, bởi vì ăn tình lớn đi nữa cũng sẽ có quên cái kia nhất thiên mấu chốt nhất là Cự Long là bậc nào cường đại ngạo mạn. Thế nhưng Trầm Lãng bệ hạ lại có thể khiến nó rút đi, điều này có ý vì gì? Có phải hay không ý nghĩa Trầm Lãng bệ hạ sở hữu khống chế Cự Long năng lực? Cái này thật đáng sợ, cũng quá vĩ đại. Long là giỏi hơn Đông Tây phương thế giới, như vậy có thể khống chế Cự Long người, có phải hay không cũng giỏi hơn thế giới bên trên? Ta bệ hạ, vừa rồi đây hết thảy thật sự là quá vĩ đại, thần thiếp kích động sợ nổi da gà. Đi Bô Sa công tước thanh âm đều là run rẩy. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa bệ hạ là chân chánh thiên mệnh chi tử. Ý vị này bệ hạ huyết mạch chẳng những có thể thống trị Đông Phương, cũng có thể thống trị phương Tây. Từ hôm nay trời tối trên bắt đầu, chí ít Bích Kim thành mọi người chỉ biết thuần phục chúng ta, mà quên so rôn. Đi Bô Sa công tước đương nhiên kích thích, bởi vì hôm nay muộn trên phát sinh đây hết thảy, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một chính trị lựu đạn chợt nổ lên, truyền khắp toàn bộ phía Nam, thậm chí toàn bộ Tây Luân đế quốc. Như vậy nàng gặp phải áp lực cùng trở lực trong nháy mắt đều sẽ không còn sót lại chút gì. Trong khoảng thời gian này đi Bô Sa tuy là biểu hiện rất khoái trá, nhưng tâm lý lại thừa nhận áp lực cực lớn, bởi vì nàng chư hầu, thậm chí bao gồm trung thành nhất Ba Xe Bá Tước, cũng đều không đồng ý giá tâm của hắn. Để cho nàng bất an là Helen phó hoàng. Đây là nàng ở phương Tây thế giới lớn nhất dựa vào sơn, cũng là duy nhất dựa vào sơn. Trong hai năm qua, đi Bô Sa giã tâm càng ngày càng lớn, cho nên chế tạo Nam Bắc chia ra động tác cũng càng ngày càng rõ ràng. Như không phải là bởi vì Helen phó hoàng, so John đại đế đã phái binh tới tiêu diệt Bích Kim thành, nhưng Helen đối với nàng hành vi là hoàn toàn không đồng ý. Đã tìm nàng nói qua hai lần. Một năm trước thậm chí trực tiếp đem Loki theo đi Bô Sa bên người mang đi. Từ nàng tự thân nuôi nấng giáo dục, chính là muốn làm cho Loki cách xa mẫu thân giã tâm. Không chỉ là đi Bô Sa, tiểu Loki cùng Trầm Giã cũng có vẻ nhất là bên ngoài kích thích. Này Cự Long quả nhiên là ta Khương thị gia tộc Long, nó quả nhiên nghe theo phụ thân nói. Nhất là tiểu Loki, hai con mắt cơ hồ là tỏa sáng, thủy chung ngước nhìn thiên không, hận không thể cái kia Cự Long lại một lần nữa xuất hiện. Khoảng khắc về sau, Ba Xe Bá Tước cưới phi hành thú từ trên trời giáng xuống, một gối ở Trầm Lãng trước mặt quỳ xuống. Hắn nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt càng thêm phức tạp, bởi vì vừa mới phát sinh tất cả cũng cho hắn trước nay chưa có chấn động lay động. Thậm chí nội tâm của hắn cũng phát sinh chích đi cùng dao động. Trầm Lãng bệ hạ cốt nhục thật không thể thống trị phía Nam sao? Bắt được không có? Trầm Lãng hỏi. Ba Xe Bá Tước nói, mời bệ hạ thứ tội. Chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, những thứ này người đã trải qua toàn bộ đều chết. Trầm Lãng nói, như thế nào loại chết pháp phi thường ly kỳ? Ba Xe Bá Tước đạo, nhưng sau hắn mở ra một bộ quan tài. tan quản trầm giá cùng tiểu lô ghi ở trước mặt. Nhưng hắn không có cấm kỵ. Bởi vì hắn cảm thấy hai vị này tương lai cũng là muốn kế thừa đại nghiệp. Chính là nát bấy thi thể có coi là cái gì. Trầm Lãng liếc mắt nhìn thi thể này quả nhiên. Phi thường ly kỳ a. Thậm chí là dù gì toàn bộ thi thể hoàn toàn nát bấy thành vô số hột. Tán lạc tại quan tài các loại. Nói cách khác ở vỡ vụn phía trước. Thân thể của bọn họ trước đọng lại đây coi như là đọng lại thành băng vẫn là đọng lại thành thạch tiếp đó. Một đội kỵ binh cực nhanh xông lên thành bảo. Đem 10 bộ quan tài đặt ở mặt đất lên. Nhưng sau khai mở. Bên trong mỗi một cỗ thi thể đều là giống nhau. Triệt để vỡ vụn thành hột sử thượng tối cường người ở rể 103 chương 1017 Long Chi khế ước chí bảo cầu vé tháng bệ hạ. Tổng cộng 11 người. Toàn bộ chết. Một gã vũ sĩ quỳ hạ dập đầu nói. Trầm Lãng không biết tên này vũ sĩ chắc là đi bô sa công tước ở phía dưới đất phong chư hầu. Nhưng ít nhất một khắc này trở đi ở trong lòng hắn Trầm Lãng địa vị vượt lên trước so rôn. Bởi vì vừa rồi Trầm Lãng lệnh lui cử long một màn có thể nói thần tích. Trầm Lãng nói. Tiếp tục tra. Những người này là vào bằng cách nào ở Bích Kim Thành bên trong cùng ai chắp đầu người sau lưng bọn họ là ai đến tột cùng là người nào muốn hủy diệt Bích Kim Thành. Đúng tên kia cường đại kỵ sĩ đạo. Lúc trời sáng. Một con tuyết điêu từ trên trời giáng xuống. Mỹ lệ tuyệt luôn Helen xuất hiện ở Du Sô công tước tỏa thành bên trong. Để thân ái của ta, ngươi rốt cuộc tới. Phê Len tiến lên cùng Trầm Lãng gắt gao ôm. Cái này mấy thiên ta vô thì vô khắc không ở chờ mong ngươi đến. Trầm Lãng cười nói. Tỉ tỉ. Mấy năm không được thấy. Ngươi một điểm cũng không có thay đổi hóa. Vẫn là đẹp như vậy bắn ra bốn phía nhất là cái này đỉnh vương miện. Đem ngươi mặt mũi tôn lên diễm tuyệt nhân gian. Phê Len cười nói. Thân ái đệ đệ, ta hy vọng ngươi không muốn đem khen Mỹ trước giờ dùng xong. Bởi vì thê tử của ngươi đã ở phương Tây. Nhưng về sau, Vê Len nhẹ nhàng ủng một cách trầm rã ở hắn cái trán trên hôn một cái. Ta anh Tuấn Thái tử điện hạ. Ngươi có khỏe không ta rất khỏe cô cô. Đêm qua không ngủ. Vốn đã buồn ngủ. Nhưng ngày hôn để cho ta tinh thần hoán phát. Trầm rã đạo. Tiểu tử. Không nhìn ra a. Còn tuổi nhỏ cứ như vậy hội lấy lòng nữ nhân ở cha ngươi trước mặt. Ngươi làm sao giả như vậy đứng đắn đâu. Helen đem ngủ được mơ mơ màng màng tiểu Loki ôm. Nhưng sau một mạch ôm vào trong tay. Thân ái tỉ tỉ chào mừng ngài đến. Đi bô sa tiến lên cùng Helen tiến hành thiếp diện lễ. Trong thư phòng chỉ có bốn người tiểu Loki ôm đi tiếp tục ngủ. Trầm Giá tuy là còn không được đủ 10 tuổi, nhưng có năng lực, cũng có quyền hạn ở bên trên bàng thính trận này mật đàm. Đầu tiên làm khó dễ là đi bô sa công tước. Phê Len tỉ tỉ. Muốn phá hủy ta Bích Kim Thành nhân sẽ là ai nếu như ta bệ hạ không có chạy tới. Kết quả kia như thế nào ta Du Sô gia tộc mấy trăm năm cơ nghiệp hủy diệt cái này không có gì. Mấu chốt là hơn triệu người cũng sẽ tan tành mây khói. Nàng một mạch nói đều là trung văn. Dù cho nàng là Tây Luân Vương triều người. Hoàn toàn có thể nói tiếng Latin. Bởi vì ở đây bốn người đều có thể nghe hiểu. Nghe được đi bô sa lời nói về sau. Phê Len trầm mặt một hồi nói. Cái này sự tình. Ta sẽ đi hỏi so rôn bệ hạ. Cụ cụ. Này cử long thuộc về chúng ta Khương thị gia tộc đúng không trầm giã bỗng nhiên nói. Tối hôm qua một màn. Càng thêm chứng minh điểm này. Đương nhiên Vê Len nói. Này cử long là phụ thân ập hóa đi ra. Hơn nữa cũng là phụ thân tôi tớ mang tới phương Tây thế giới tới. Nó đương nhiên là thuộc về Khương thị gia tộc. Trầm Giá nói. Thế nhưng Tây Luân đế quốc so rôn hoàng đế cũng muốn tranh đoạt này cử long. Hơn nữa là ngay trước cha ta mặt nói ra những lời này. Như vậy không phải đối với Khương thị gia tộc mạo phạm đúng. Phê Len nói, làm Tây Luân Vương triều hoàng đế, mơ ước đồ vật của người khác, bị hư hỏng cao quý cùng tôn nghiêm. Trầm Giá nói, vậy ngài cảm thấy cha ta, đối với Tây Luân Vương triều Giang Sơn có thể có giá tâm có chiếm đoạt chi tâm. Phê Len nói, không có. Nàng thực sự là trời sinh nhất chính thẳng cao quý loại người như vậy. Có sao nói vậy cho tới nay dã tâm bừng bừng người là đi bô xa. Mà không phải Trầm Lãng. Trầm Lãng quả thực đối với Tây Luân Vương Triều không có nửa điểm hứng thú. Thậm chí hắn đối với Đông Phương thế giới đều không có hứng thú. Hắn mục tiêu là thiên hạ không thủ. Vạn không cẩn thận thống nhất Đông Phương thế giới. Vậy cũng hoàn toàn là thiên hạ không thủ phụ thuộc phẩm giá mà thôi. Hơn nữa cuộc diện phức tạp hơn là. Đi bô xa công tước giá tâm bừng bừng cũng không phải là mình muốn xoán vị. Mà là muốn làm cho phía Nam trở thành một đơn độc đế quốc. Đồng thời từ Helen đảm nhiệm hoàng đế. Nhưng sau làm cho Loki trở thành Helen người thừa kế. Helen không muốn trở thành vị hoàng đế này. Cũng không muốn làm cho Tây Luân đế quốc phân liệt. Thế nhưng nàng lẽ nào có thể mạnh mẽ cướp đoạt đi bô xa quyền lực. Thậm chí đưa nàng nhốt sao tuyệt đối không thể. Bởi vì đi bô xa chẳng những là Trầm Lãng thê tử. Cũng là nàng chung bề tôi. Mấu chốt nhất nàng là toàn bộ phía Nam tập đoàn lợi ích một cách đầu sỏ. Một ngày cầm hạ đi bô xa. Đối với toàn bộ phía Nam tập đoàn lợi ích đều là to lớn tổn hại. Đông Tây Phương mậu dịch. Thật cải biến tất cả. Chế tạo ra một nhóm lớn cường đại tập đoàn lợi ích. Như vậy có thể đoạn tuyệt đồng thời phong tỏa Đông Tây Phương mậu dịch sao cũng không có thể. Helen không làm được cái kia chủng nhát gan chuyện tình. Huống chi cái này Đông Phương là em trai nàng Đại Càn Đế Quốc. Cũng là nàng tuyệt đối minh hữu. Helen cô, ta có một cái cách nghĩ. Trầm Giá tiểu đại nhân đạo. Helen nói, ngươi nói. Trầm Giá nói. Vì quân người quả thực muốn nhìn xa trông rộng. Nhưng là muốn nhắn ở trước mắt chí ít hiện tại để ngang Nam Bắc tê liệt trước mặt. Còn có một cách gần hơn mâu thuẫn. Cái kia chính là cha ta cùng so rôn giữa mâu thuẫn. Hắn sẽ không bỏ rơi tranh đoạt ta Khương Thị Cử Long. Vậy ý nghĩa nhất phương hồi thất bại. Mà tranh đoạt Cử Long cái này chủng sự tình. Một ngày thất bại. Rất khó toàn thân trở ra. Trầm Lãng ở bên trên thật là chẳng hề nói một câu. Cũng chỉ là ngơ ngác nhìn cái này nhi tử. Cam La 12 tuổi làm tướng. Bị truyền ngôi thiên cổ giai thoại. Cũng là một cái kỳ tích nhưng xét đến cùng. Hay là bởi vì ngay lúc đó thế cục cho phép. Như Tần Triệu thực lực không có như vậy cách xa. Mặc dù Cam La có ba tấc bất lạn miệng lưới cũng vô dụng mà trước mắt hắn cái này nhi tử. Thật sự là. Rất yêu a. Ở Trầm Giá lúc còn rất nhỏ. Trầm Lãng cũng biết tiểu tử này kinh người thông minh. Hắn vừa mới sinh xuống chỉ nghe hiểu tiếng người. Thế nhưng trước mắt cái này bức tư thế vẫn là để cho người khiếp sợ. Vẹn vẹn 10 tuổi bất mãn người. Dĩ nhiên như này thông tuệ. So với Trầm Lãng, Trầm Giá cái này quân vương chi tướng thực sự là nồng nặc a. Thảo nào Trầm Lãng phía trước hỏi ngươi có hứng thú hay không kế thừa Đại Càn Đế Quốc thời điểm, hắn trực tiếp có nên nói hay không có. Xem cái này, ngươi 16 tuổi là có thể tiếp lớp của ta à, cha ngươi ta 30 mấy tuổi là có thể về hưu. Theo mẹ ngươi du lịch vòng quanh thế giới. Helen hướng Trầm Lãng trông lại. Trầm Lãng nói, tiểu Giá nói, chính là ta muốn nói mặt khác. Tương lai có lẽ sẽ phát sinh lớn hơn sự tình. Chúng ta trước mắt những thứ này mâu thuẫn nói không chừng sớm tan thành mây khói. Cho nên tạm thời gác lại. Không muốn tổn thương người nhà thân tình Helen. Ta cũng sẽ không ép vội vã làm bất kỳ tỏ thái độ. Bởi vì ngươi chẳng những là Khương thị nữ nhi. Ngươi càng là Tây Luân gia tộc người. Đang ở này lúc bên ngoài vang lên thanh âm. Bệ hạ, hỏa thần giáo đại tế sư tới chơi. Trầm Lãng đứng lên nói, vậy trước tiên nói tới nơi đây tiếp người một nhà không nói chuyện chính sự. Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy hỏa thần giáo đại tế sư Xe Ly. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, xinh đẹp Xe Ly nữ sĩ. Trầm Lãng đạo. Xe Ly nói, chúng ta như trước bảo trì truyền thống. Trầm Lãng nói, tùy ý. Xe Ly giải khai hạ áo choàng, đồng thời trải tại cái ghế lên. Bệ hạ, đối với chuyện mới vừa phát sinh tình, chúng ta biểu thị khiếp sợ. Xe Ly đại tế sư nói. Nhất là An Tức Thành hủy diệt. Mặc dù hắn nhóm cho tới nay đối với chúng ta đều phi thường căm thù. Nhưng tòa thành thị này tiêu thất, 200-300 ngàn nhân tan tành mây khói, vẫn là để cho người sợ run lên. Trầm Lãng cười nói, xe ly nữ sĩ, các ngươi hỏa thần giáo là bởi vì hỏa long tụ tinh dựng lên, cho nên này cử long ở phương diện khác cũng coi như là của các ngươi đồ đẳng. Lẽ nào các ngươi hỏa thần giáo không tuyên bố đối với nó sở hữu quyền sao? Xe ly đại tế sư nói, bệ hạ nói giỡn. So với tham lam càng trọng yếu hơn chính là thanh tỉnh. Chúng ta hỏa thần giáo theo đuổi là nhất chủng thần bí phát triển lực lượng. Này cử long đối với chúng ta mà nói, phảng phất quá mức đáng sợ. Huống hồ mới vừa phát sinh một màn này hoàn toàn chứng minh này cử long là khương thị, bệ hạ là chúng ta cao quý nhất bằng hữu. Chúng ta chỉ biết cảm thấy vui vẻ. Tiếp đó, xe ly đại tế sư đôi mắt đẹp hiện lên ý tứ quyến rũ bớn cợt nói, bất quá, bệ hạ mấy năm trước lời hứa còn không có đổi hiện đây. Cái gì lời hứa? Trầm Lãng là thật quên. Xe ly đại tế sư nói, chúng ta tôn trọng hỏa diễm, thế nhưng này cử long đối với chúng ta mà nói vẫn là quá cường đại, thật đáng sợ, hoàn toàn không thể khống, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Như tùy ý nó như vậy tự do bay lượn, sợ rằng không biết sẽ có nhiều thiếu thành thì hội cho một mồi lửa. Thậm chí chúng ta hỏa thần giáo cũng vô cùng nguy hiểm. Cho nên chúng ta cũng phi thường hy vọng bệ hạ có thể sớm ngày phục tùng này cử long. Trầm Lãng nói, ta có một cái vấn đề muốn hỏi. Xe ly đại tế sư nói, hỏa viêm thành đúng không? Trầm Lãng nói, đúng đích. Hỏa thần giáo là ta đại càn đế quốc tốt nhất minh hữu. Cho tới bây giờ đều có mấy trăm danh tế sư ở nộ triều thành công tác. Ta đã từng hỏi bọn họ hỏa viêm thành việc, nhưng hắn nhóm hoàn toàn không biết gì cả. Ở Khương Ly bệ hạ trong di thư, làm cho Trầm Lãng đi hỏa viêm thành tìm kiếm rượu ngọ. Bởi vì này con rồng là rượu ngọ mang tới phương Tây thế giới tới. Mà hôm qua muộn trên cử long nói xong rõ rõ ràng ràng, mang theo nó mất đi đồ đạc đi tìm nó. Mấu chốt là nó mất đi vật gì vậy, đi đâu trong tìm nó như hoàn toàn dựa vào đoán. Đó thật là quá khó khăn. Trực tiếp nhất biện pháp chính là tìm được cái này Khương Ly bệ hạ cái bóng rượu ngọ. Hắn nên biết đáp án. Bởi vì này con rồng không chỉ là mang tới, hơn nữa hắn chí ít chiếu cố tốt mấy năm, cũng nuôi nấng đã nhiều năm. Xe Ly nói, phi thường xin lỗi Trầm Lãng bệ hạ, những thứ kia tế sư cấp bậc quá thấp, cho nên không biết hỏa viêm thành tên này. Bởi vì nó đã bị chúng ta hỏa thần giáo triệt để đuổi ra khỏi, cho nên tuổi trẻ nhất đại tế sư cũng không biết, chỉ có hỏa thần giáo tầng cao nhất mới hiểu. Trầm Lãng nói, đây là vì sao? Xe Ly nói, hỏa viêm thành nhưng thật ra là một tòa thượng cổ thành dưới đất, vì nằm ở nham tương bên trên, sở hữu phi thường đặc biệt năng lượng hoàn cảnh. Đối với chúng ta hỏa thần giáo mà nói là vô cùng trọng yếu bí mật căn cứ chiến lược. Chúng ta có rất nhiều thực nghiệm đều ở bên trong hoàn thành. Ta đây nói gì ngài hiểu chưa? Trầm Lãng gật đầu nói, ta minh bạch. Cái tòa này hỏa viêm thành tiến hành có chút không thể cho người biết thực nghiệm, cho nên dù cho ở hỏa thần giáo nội bộ cũng là tuyệt mật. Xe Ly nói, đúng đích. Chúng ta thủy chung đi theo hỏa long tụ tinh, lần trước trăm năm đụng vào phương Tây, chúng ta đạt được một cái phi thường vật đặc thù, đồng thời nghiên cứu vài thập niên, cũng làm thực nghiệm vài thập niên, kết quả không thu hoạch chút nào. Mà cái này thực nghiệm địa điểm đang ở hỏa viêm thành, lại là tụ tinh đại va chạm mang tới bảo vật. Xe Ly nói, bảo vật này ở hỏa thần giáo chiến lược địa vị vô cùng vô cùng cao. Chúng ta hỏa thần giáo đầu nhập vô số lực lượng đi nghiên cứu hắn. Trước sau đầu nhập mấy ngàn người lực, thế nhưng ở 30 mấy năm trước một hồi thực nghiệm chung, phát sinh chuyện gì lại đáng sợ biến hóa? Cái gì? Trầm Lãng hỏi. Xe Ly nói, chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng trận này thực nghiệm xảy ra bất chắc. Hỏa viêm thành mấy trăm danh tế sư, mấy trăm danh học sĩ, toàn bộ chết thảm. Tòa kia thành dưới đất phía dưới vực sâu vô số nham tương toàn bộ đọng lại, nơi đó vốn là nóng rực thành, trong một đêm biến được vô cùng băng lãnh, đầy trời tuyết bay, triệt để đóng băng. căn bản không thích hợp bất luận kẻ nào sinh tồn. Một ngày tiến nhập, sẽ gặp bị đông cứng chết. Trầm Lãng kinh hãi, thần kỳ như vậy tuổi tinh đại va chạm mang tới, đến tột cùng là nhất cái thứ gì? Trầm Lãng hỏi. Xe Ly đại tế sư nói, một đoàn dũng động vật chất, không biết là sinh vật, vẫn có thể lượng. Nó một số thời khắc là dịch thể, một số thời khắc là thể rắn, một số thời khắc thậm chí là khí thể, biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Thế nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, nó càng giống như là nhất chủng lưu động tinh thể, vẹn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm. Trầm Lãng nói, vẹn vẹn một khối to bằng đầu nắm tay lưu động tinh thể, để toàn bộ hỏa sơn triệt để đóng băng. Cái kia hỏa sơn rất đại sao? Phi thường lớn. Phía dưới nham tương là thiên văn sổ tự. Xe Ly đại tế sư đạo, cái này quá ly kỳ, quả nhiên là vô thượng chí bảo a. Xe Ly đại tế sư nói, về sau chúng ta lại vô số lần nếm thử tiến nhập đóng băng hỏa viêm thành dưới đất, nhưng toàn bộ đều thất bại. Còn không có đợi được tới gần, liền đã chết. Lâu ngày, chúng ta liền triệt để vứt bỏ cái chỗ này, đồng thời đem tên của nó triệt để đuổi ra khỏi đây, cũng là chúng ta hỏa thần giáo cơ mật tối cao. Nhưng chuyện liên quan đến trọng đại, chúng ta hay là đối với bệ hạ không giữ lại chút nào. Trầm Lãng nói, đa tạ hỏa thần giáo hùng hồn. Như vậy hiện tại vấn đề đến, năm đó Khương Ly bệ hạ làm cho Dược Ngọ mang theo Long đi tới phương Tây, mục đích cũng là hỏa viêm thành. Bởi vì nơi đó đầy đủ cơ mật, hơn nữa có vô số nham tương, thích hợp nhất Long trưởng thành cùng thôn phệ. Chỉ bất quá Khương Ly bệ hạ phát hiện cách này hỏa viêm thành thời điểm, hỏa thần giáo còn không có đem chiếm làm của mình, thành lập phòng thí nghiệm bí mật. Mà đợi được Dược Ngọ mang theo Long đi thời điểm, hỏa viêm thành đã phát sinh kịch biến, trở thành băng phong chi thành. Bất kỳ người nào một ngày tới gần đều sẽ bị chết cóng. Như vậy hiện tại Dược Ngọ vẫn còn ở không ở hỏa viêm thành trung, còn có Nhất Thiên Như Cử Long muốn che giấu mình cường đại hỏa viêm năng lượng nói. Như vậy đóng băng hỏa viêm thành có lẽ là một cách tuyệt cao địa điểm a. Cử Long nói, nó mất đi một kiện đồ vật đến tột cùng là cái gì? Nhưng hiện tại xem ra, Trầm Lãng muốn phục tùng con rồng này, hỏa viêm thành đúng là then chốt. Nhất là bên trong còn có một cái thượng cổ chí bảo, cũng là hỏa long tuệ tinh mang tới, có thể nó đối với khống chế long có quan kiện công dụng. Trầm Lãng nói, Xe Ly nữ sĩ, ta muốn xin ngài mang ta đi cái này hỏa viêm thành. Như thế nào? Xe Ly đại tế sư nói, đương nhiên có thể. Thế nhưng ta nói rồi, chỗ đó một ngày tới gần cũng sẽ bị chết cóng. Trầm Lãng nói, yên tâm, ta tuyệt đối là ngoại lệ. Hắn có thượng cổ vương giới, có thể ngăn cản kinh người nhiệt độ cao, cũng có thể ngăn cản đáng sợ giá lạnh. Xe Ly đại tế sư nói, như vậy chúng ta theo thì đều có thể xuất phát. Trầm Lãng nói, vậy hiện tại? Xe Ly đại tế sư thở dài nói, ta nguyên bản còn muốn làm cho ngài lưu cho ta một khắc đồng hồ, thế nhưng ngài khẩn cấp như vậy, vậy lần sau đi. Gì? Ngươi nói gì à? Ta làm sao nghe không hiểu chứ? Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng cùng Xe Ly đại tế sư cưới sóng siêu âm phi hành thú hướng phương bắc bay đi. Đi trước cái kia thần bí hỏa viêm thành, bắt đầu thuần long then chốt cuộc hành trình. Sử thượng tối cường người ở rể 103 chương 1018 siêu lạnh. Cái thứ ở trong truyền thuyết hỏa viêm thành thực sự thật là xa. Trầm Lãng cùng Xe Ly đại tế sư không ngừng hướng bắc phi hành, bay thẳng đến. Vì ngăn ngừa lại một lần nữa gây nên tranh cãi, cho nên hai cái người vẫn là dọc theo đường ven biển phi hành. Trình độ nào đó trên hỏa thần giáo cũng là một cái so sánh nghèo siêu thoát thế lực. Các nàng cũng không có phi hành thú, cho nên Xe Ly đại tế sư cưới một cái này sóng siêu âm phi hành thú vẫn là hướng Trầm Giã mượn. Chẳng qua không biết vì sao, nàng lại dùng cần cùng Trầm Lãng mật đàm nguyên nhân cùng hắn cùng cưới. Trầm Lãng bệ hạ, ta còn không có chúc mừng ngài ở Đông Phương thế giới thu được thắng lợi vĩ đại. Xe Ly đại tế sư nói, đương nhiên càng thêm phải chúc mừng chính là ngài nắm giữ một cái không gì sánh nổi thái tử điện hạ. Trầm Lãng nói, Ngươi đã gặp ta nhi tử Xe Ly đại tế sư nói. Trầm Lãng bệ hạ, ngài đánh giá quá thấp đại càn đế quốc lực lượng. Ngài cũng đánh giá thấp chính ngài phân lượng. Làm ngài ở phương Tây thân mật nhất trung thành bằng hữu. Làm hoàng hậu cùng thái tử tới Bích Kim thành thời điểm, chúng ta lại làm sao có thể không đến bái kiến đâu, nếu không phải bởi vì có trọng yếu sự vụ. Chúng ta đều phi thường khát vọng thái tử điện hạ có thể phỏng vấn chúng ta hỏa thần giáo đây. Ta trước sau cùng thái tử điện hạ từng có 3 lần gặp mặt. Một lần so với một lần động dung. Trầm Lãng nói, chí ít, hắn so với ta càng thêm thích hợp làm nhất quốc chi quân. Xe Ly đại tế sư nói, cho nên ta thường thường liền muốn. Tương lai của ta nhi tử có thể có thái tử điện hạ phân nửa ưu tú. Liền đã thập phần tự thỏa mãn. Trầm Lãng kinh ngạc, nói đại tế sư phải lập gia đình sao, cái kia thật là khiến người ta thương tâm đoạn trường. Xe Ly đại tế sư nói, Trầm Lãng bệ hạ lời mới là làm cho người thương tâm đoạn trường. Ngày bằng lòng ta hứa hẹn. Lẽ nào quên sao? Trầm Lãng nỗ lực vừa nghĩ, thật vẫn nhớ tới. Tức thì hắn một tiếng thét kinh hãi nói. Hoà! Trước mặt phong cảnh thật không sai. Kháo ngươi cái này chuyển hoán trọng tâm câu chuyện thủ pháp cũng quá vụng về. Xe Ly đại tế sư lại nghênh hợp nói, đúng vậy a, tốt mỹ. Này lúc, khoảng cách nộ triều thành đã bay qua 2 vạn dặm tả hữu. Hoàn toàn xuyên qua Tây Luân đế quốc đại bộ phận lãnh thổ. Lại hướng bắc. Cơ bản trên đều là tuyết trắng mênh mang, hơn nữa nơi này ngoài khơi đã dần dần bắt đầu đọng lại thành băng. Quả thực mỹ lệ phi thường. Nước biển gần đọng lại, rồi lại còn không có đóng băng bộ dạng. Một nửa là hàn băng, một nửa là nước biển. Ở ánh nắng chiếu xạ xuống, phản ánh tia sáng chói mắt. Thật thật đẹp không sao tả xiết. Trầm Lãng nói, nơi đây coi như là tiếp cận cực bắc đại lục sao? Xe Ly đại tế sư nói, cũng không phải là. Trầm Lãng bệ hạ, nơi đây khoảng cách cực bắc đại lục chí ít còn có 1-2 vạn dặm. Thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng a. Nơi này nước biển đều đã hoàn toàn đóng băng, thế nhưng khoảng cách cực bắc đại lục vẫn còn có 1-2 vạn dặm. Không cách nào nữa hướng phương bắc hội băng lãnh đến mức nào. Trầm Lãng nói, liên quan tới cực bắc đại lục, các ngươi đi dò xét tìm qua sao? Xe Ly đại tế sư nói, cực bắc đại lục là cả anh hùng thiên hạ mạo hiểm thánh địa, không có ai không muốn đi chinh phục, thế nhưng không có một người thành công. Tự liền Helen phó hoàng như vậy vĩ đại mạo hiểm giả đều buông tha cực bắc đại lục mạo hiểm. Trầm Lãng nói, là bởi vì Bạch Kinh quan hệ sao? Mọi người đều biết thiên hạ có tuyết địa phương chính là Bạch Ngọc Kinh lĩnh vực. Một ngày tiến nhập cực bắc đại lục, đó chính là hoàn toàn mạo phạm. Xe Ly đại tế sư nói, cũng không phải như đây. Ngài nói một câu nói này mãi cho đến đông phương thế giới sau ta mới nghe được qua. Phía trước chưa từng có, nhưng chí ít ở phương Tây thế giới, Bạch Kinh là cô độc thêm ngạo mạn. Cho tới bây giờ không lộ diện, cũng không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Cho nên bọn họ cũng sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào đi trước cực bắc đại lục mạo hiểm. Duy nhất cản trở anh hùng đi vào mạo hiểm, chỉ có đáng sợ nguy hiểm và hàn lãnh. Trầm Lãng nói, có nhiều hàn lãnh. Xe Ly đại tế sư nói, Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta một dạng hình dung hàn lãnh đều sẽ xưng là nước đóng thành băng. Thế nhưng cực bắc đại lục chân chính hàn lãnh là cả không khí đều biến mất. Bởi vì đều đọng lại trở thành lam sắc tuyết, bay xuống tại trên đất. Cái này rất khủng bố. Ý vị này nhiệt độ thấp hơn số không hạ hơn 200 cơ. Dưỡng khí điểm nóng chảy ở số không hạ 219 cơ tả hữu. Mà khí nén tắc thì là ở số không hạ 210 cơ. Một khi nhiệt độ thấp hơn cái này, tất cả không khí đều sẽ đọng lại thành băng, biến thành ruộng gì lam tuyết. Hạ xuống mặt đất lên, cho nên sẽ không có không khí. Cái này chủng cực hạn nhiệt độ thấp, sinh mệnh là hoàn toàn vô pháp sống sót. Trầm Lãng nói, cái này chủng cực độ ác liệt hoàn cảnh đã vượt qua hầu như bất kỳ sinh mệnh nào cực hạn. Coi như võ công cao hơn nữa, cũng không thể có thể thành công đi trước cực bắc đại lục. Xe ly đại tế sư nói, là, ta bệ hạ. Trầm Lãng nói, như vậy đã biết trong lịch sử, lại có bao nhiêu người thành công đến cực bắc đại lục đâu. Xe ly đại tế sư nói, Tây phương lịch sử sao hẳn là chỉ có So Zôn bệ hạ. Cái này làm cho người không thể tưởng tượng nổi. So Zôn dựa vào cái gì như vậy ngưu bức à? Cực bắc đại lục liền Helen đều đi không được, cũng không dám đi. Hắn dựa vào cái gì có thể đi? Trầm Lãng nói. So Zôn cụ thể là cách nào một năm đi cực bắc đại lục mạo hiểm? Xe ly nói, vô cùng vô cùng lâu đời sự tình, hẳn là đã có ba mươi mấy năm. Năm đó hắn mới vẹn vẹn hai mươi mấy tuổi. Cái kia So Zôn đại đế năm nay cũng đã năm mươi vài tuổi. Chẳng qua cái này rất bình thường. Trầm Lãng cũng đã 31 tuổi. Phê Len công chúa cũng đã hơn 40 tuổi. Xe ly đại tế sư nói, đương thời Tây Luân đế quốc tứ phân ngũ liệt, So Zôn vẫn chỉ là một cái vương tử thời điểm. Coi như hết thảy đế đô quý tộc mặt xuất phát, muốn đi trước cực bắc đại lục, hắn đương thời nói, một ngày hắn thành công đến cực bắc đại lục, cầm lại Tây Luân đại đế kiếm, cái kia tất cả mọi người muốn thuần phục hắn. Hắn tự muốn trở thành không thể tranh cãi Tây Luân đế quốc hoàng đế. Trầm Lãng có thể cảm giác được đương thời So Zôn bi trắng. Đương thời Tây Luân đệ nhị đế quốc hủy diệt đã qua vài thập niên. Tây Luân hoàng tộc thành viên vì tranh đoạt hoàng vị đánh ngươi chết ta sống, hoàn toàn nhìn không thấy dấu hiệu kết thúc. Hơn nữa cũng không có bất cứ người nào có đầy đủ uy tín lần nữa thống nhất Tây Luân đế quốc. 800 năm trước Tây Luân đại đế hiển nhiên dự kiến một màn này. Cho nên hắn ở băng hà phía trước, liền đem hoàng vị truyền cho nhi tử. Đồng thời cô độc bắc lên, phản hồi cực bắc đại lục cố hương. Mang theo hắn hoàng đế kiếm tiêu thất. Năm đó toàn bộ đế quốc quý tộc đều nhân chứng một màn này. Tây Luân ý tuổi già, cường đại, cô độc, dũng cảm bối ảnh. Từng bước một biến mất ở đầy trời đại tuyết bên trong. Mà lại năm đó Tây Luân ý lưu hạ di ngôn. Làm đế quốc chia ra thời điểm, Tây Luân hoàng tộc bất kỳ một cách nào tử tôn, chỉ cần lấy được hắn ở cực bắc đại lục cố hương lưu lại Tây Luân đại đế kiếm, đồng thời phản hồi đế đô, vậy hắn chính là mới Tây Luân đế quốc hoàng đế. Ở cái kia về sau, Tây Luân đế quốc không chỉ một lần tứ phân ngũ liệt. Không chỉ một người muốn hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Muốn dựa vào Tây Luân đại đế di ngôn đăng thượng hoàng vị. Thế nhưng toàn bộ đều thất bại. Không có một người thành công cầm Tây Luân đại đế kiếm trở về. Toàn bộ đều chết ở trên nửa đường. Hơn nữa cực bắc đại lục còn càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Cho nên đến phía sau, Tây Luân hoàng tộc tất cả mọi người triệt để buông tha, bởi vì đây là một cái hẳn phải chết đường. Mà đương thời hai mươi mấy tuổi So Zôn, tuy là coi như là Tây Luân hoàng tộc dòng chính thành viên, thế nhưng hắn quyền kế thừa cũng không có xếp hạng phía trước. Hắn hùng tâm bừng bừng, lại không có nhiều thiếu chống đỡ người. Cho nên hắn tuyển trạch đi trên này bi tráng đường, đi trước cực bắc đại lục cố hương, cầm lại Tây Luân ý đặt ở nơi nào hoàng đế kiếm. Khi hắn biến mất ở đầy trời băng tuyết lúc, không có một người xem trọng hắn, đều cảm thấy hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới vài thập niên về sau, hắn dĩ nhiên trở về, mang theo Tây Luân ý cái kia nhánh hoàng đế kiếm trở về. Hắn trở thành mấy trăm năm tới nay thứ nhất thành công theo cực bắc đại lục cố hương trở về anh hùng. Hắn chẳng những mang theo Tây Luân đại đế kiếm trở về, hơn nữa võ công tuyệt đỉnh, thâm bất khả chắc, cường đại đến vượt lên trước tưởng tượng của mọi người. Nhất người bại nhất thành, một đường nam xuống, không thể ngăn cản, trở thành Tây Luân đế quốc hoàng đế. Mà bây giờ triệt để tìm hiểu tình hình về sau, Trầm Lãng càng thêm nghi hoặc. Đương thời Tây Luân người cũng là bởi vì Bắc Phương đại lục trở nên lạnh, cho nên mới cử tộc Nam Thiên. Trải qua nhất đau buồn mấy vạn dặm Nam Thiên, mấy triệu người cuối cùng liền thừa lại hạ vạn người. Tây Luân đại đế chính là dựa vào cái này vạn người, quét ngang toàn bộ Vi Đa đại lục, thành lập vô cùng to lớn Tây Luân đế quốc. Mà cái này mấy trăm năm thời gian, cực bắc đại lục mỗi một năm đang biến lãnh, Mà Tây Luân Y trước khi chết phản hồi Cố Kinh, đồng thời đem Hoàng đế kiếm cũng thả lại đến Cố Hương mấy trăm năm về sau. Tây Luân Cố Kinh nhiệt độ hẳn là đã đến không có không khí tình trạng. So Zôn là thế nào còn sống sót hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi a. Trầm Lãng bỗng nhiên nói. Ở 1000 năm trước, Tây Luân đế quốc là ở Bắc Phương Đại Lục đúng không? Bởi vì khí trời biến được giá lạnh, Bắc Phương Đại Lục không thích hợp sinh tồn. Bọn họ mới làm ra nhất đau buồn toàn tộc Nam Thiên. Dọc theo Hải Dương, hướng không biết phía Nam xuất phát. Xe Ly Đại Tế Sư nói đúng đích. Trầm Lãng nói. Cái kia 1000 năm trước, có phải hay không đúng lúc là Hỏa Long Tuệ Tinh lần đầu tiên xuất hiện thời gian? Xe Ly Đại Tế Sư nói. Đúng đích. Ta bệ hạ. Thế giới này chính là kỳ diệu như vậy đúng không? Đúng vậy a. Quá kỳ diệu. Hỏa Long Tuệ Tinh lần đầu tiên xuất hiện. Đại Viêm Đế Quốc quật khởi. Bắc Phương Đại Lục đóng băng. Tây Luân Đế Quốc Nam Thiên. Hỏa Long Tuệ Tinh một lần cuối cùng va chạm Đại Đế, đồng thời triệt để tiêu vong, cục diện kịch biến. Cử Long xuất thế. Xe Ly Đại Tế Sư nói, cho nên ta bệ hạ, ngài sứ mệnh có thể xa xa so với trong tưởng tượng lớn hơn. Ngài yên tâm. Chúng ta Hỏa Thần Giáo Hội thời thời khắc khắc đi theo ở người của ngài về sau, trở thành ngài trung thành nhất minh hữu. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Xe Ly, hỏi tôn chỉ của các ngươi là cái gì? Xe Ly Đại Tế Sư nói, đương nhiên là ở tới ám thời khắc, châm lửa cả thế giới. Trầm Lãng nói, kỳ thực chân chính thành công đi trước cực Bắc Đại Lục không chỉ là So Zôn, ở sớm hơn còn có một người, cũng chính là ta phụ thân Khương Ly. Khương Ly ở phương Tây thế giới mạo hiểm thật lâu, nhưng sau cũng không có trực tiếp phản hồi Đông Phương thế giới, mà là bắt đi tới cực Bắc Đại Lục. Cái này mới phát hiện Bạch Kinh. Cái này mới gặp phải Trầm Lãng mẫu thân. Lúc này ở Trầm Lãng trước mặt thực sự là một cái có một cái bí ẩn, nhưng lại phảng phất mơ hồ muốn cởi bỏ. Rốt cục muốn đến nơi này hàn lãnh đã phi thường kinh người. Đạt được số không hạ mấy chục cơ. May mà Trầm Lãng có thượng cổ vương giới, còn có Long Chi Tấm. Nếu không thì ở mấy thiên phía trước hắn tựu muốn chết cóng. Mà này thì nơi này ngoài khơi càng mỹ, bởi vì khắp nơi đều là băng sơn. Tảng lớn ngoài khơi hoàn toàn đóng băng, nơi đây quả thực biến được lạnh hơn. Xe Ly Đại Tế Sư nói, mấy năm trước ta tới qua nơi đây, mảnh này hải vực vẫn chưa có hoàn toàn đóng băng. Trầm Lãng nói. Nói cách khác, Hỏa Viêm Thành là dựa vào gần cực Bắc Đại Lục. Xe Ly Đại Tế Sư nói. Dựa theo chúng ta Hỏa Thần Giáo lý luận, Hỏa Viêm Thành là Vi Đa Đại Lục cùng Bắc Phương Đại Lục đường ranh giới. Bởi vì nó là một cái đảo nhỏ. Nó phía nam là mịt mờ biển rộng, phương bắc cũng là mịt mờ biển rộng, lại hướng bắc 2000 dặm hải dương, là có thể chứng kiến Bắc Phương Đại Lục bị triệt để đóng băng đại lục. Trầm Lãng không có cảm giác, bởi vì cuối cùng cái này mấy ngàn dặm khắp nơi đều là băng tuyết, ngoài khơi cũng triệt để đóng băng, hoàn toàn không biết là lục địa vẫn là hải dương. Bề hạ, phía trước cái kia đảo nhỏ chính là Hỏa Viêm Thành nhập khẩu. Xe Ly Đại Tế Sư đảo. Trầm Lãng kinh ngạc, nhãn tình sáng lên. Nơi này là đóng băng ngoài khơi, hơn nữa khắp nơi đều là tuyết động. Phía trước không xa chỗ có một tòa sơn, khắp cả người U Lam Sơn. Ở ánh mặt trời chiếu xạ hạ phảng phất một cái to lớn bảo thạch một dạng, ứng ánh trong suốt. Ta bệ hạ, nơi đó thật sự là quá hàn lãnh, ta đã không chịu nổi. Xe Ly Đại Tế Sư đạo. Không chỉ có là Xe Ly Đại Tế Sư không chịu nổi, hai con sóng siêu âm phi hành thú cũng không chịu nổi, run lẩy bẩy. Bởi vì khoảng cách Hỏa Viêm Thành nhập khẩu càng gần, nhiệt độ lại càng thấp. Xe Ly Đại Tế Sư nói. Ở vài thập niên trước, cái này Hỏa Viêm Thành phía dưới là vô tận nham tương, cho nên chu vi tuyết lớn đầy trời. Duy chỉ có tòa hòn đảo này ấm áp như xuân, phi thường kỳ diệu. Thế nhưng cái kia một hồi thực nghiệm thất bại về sau, nơi đây biến được so với địa phương khác càng thêm băng hàn. Trầm Lãng đáp xuống mặt băng lên. Đại siêu đã vô pháp tới gần. Nơi đây khoảng cách Hỏa Viêm Thành nhập khẩu còn có mười mấy dặm. Trầm Lãng cần tự mình đi bộ quá khứ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Trầm Lãng nói, đồng thời ăn một chút vật bổ sung năng lượng, tan quản trở về. Bệ hạ cẩn thận. Xe Ly đại tế sư nói, ngài còn chưa hoàn thành lời hứa với ta đây. Hoa, cái này phong cảnh quá đẹp, bất khả tư nghị. Trầm Lãng đạo, nhưng sau thần tốc cất bước hướng hỏa viêm thành nhập khẩu đi tới. Nơi đây thật đúng là dễ đi a. Bởi vì là đóng băng ngoài khơi, chất đầy tuyết. Thế nhưng tuyết đọng cũng bị đông cứng, đạp lên chôn chẳng qua chân lưng, chính thích hợp bước đi. Trầm Lãng mang thượng cổ vương giới, ăn mặc thượng cổ khôi giáp, hoàn toàn nằm ở thoải mái nhiệt độ ổn định trạng thái. Khoảng cách hỏa viêm thành nhập khẩu càng ngày càng gần, đây là một tòa mấy trăm mét cao băng sơn. Đi vào thời điểm phát hiện càng thêm mỹ lệ, bởi vì hàn băng bên trong cây xanh còn thấy rõ rõ ràng ràng. Cách này hỏa viêm đảo vốn là bốn mùa như mùa xuân. Bởi vì hỏa thần giáo thực nghiệm ngoài ý, trong nháy mắt đóng băng. Cho nên những cây cối kia ở lớp băng bên trong còn trông rất sống động. Thực sự là không cách nào tưởng tượng. Hỏa thần giáo đương thời theo tuệ tinh va chạm lên đến là dạng gì bảo vật a? Dĩ nhiên đem một cách như vậy lớn đảo nhỏ, còn có toàn bộ thành dưới đất đều triệt để đóng băng. Hơn nữa còn là trong nháy mắt. Cái này cần bao lớn lực lượng a? Đạp trên tòa hòn đảo này, Trầm Lãng chẳng những phát hiện trong tầng băng cây xanh, còn chứng kiến nhiều loại hoa, thậm chí còn có hồ điệp cùng phi điểu. Chúng nó toàn bộ đều bị băng phong ở sau cùng trong nháy mắt, trông rất sống động. Tuyệt đối vô thượng chí bảo, Xe Ly đại tế sư nói, đó là một khối dũng động tinh thể. Dựa theo bình thường cách nghĩ, nó là không phải trong nháy mắt phóng xuất ra băng hàn năng lượng, đem tất cả đóng băng, nhưng thực tế trên hàn không phải là như vậy, mà là nó thôn phệ tất cả nhiệt lượng, hơn nữa liên tục không ngừng mà thôn phệ, cho nên mới phải tạo thành trong nháy mắt đóng băng, đồng thời không ngừng đóng băng kỳ cảnh. Phi thường vừa khớp, thật sao, cực bắc đại lục cũng là như vậy. Bỗng nhiên trong lúc đó trở nên lạnh, hơn nữa càng ngày càng lạnh, cuối cùng hoàn toàn bị đóng băng. Cũng phi thường đúng dịp, hỏa long tụ tinh lần đầu tiên xuất hiện thời điểm cực bắc đại lục bị băng phong. Đương nhiên, cực bắc đại lục trở nên lạnh duy trì liên tục 200 năm. Hỏa long tụ tinh 1000 năm trước xuất hiện. Tây Luân đại đế 800 năm trước mang theo mấy triệu Tây Luân người vượt biển Nam Thiên. Nói cách khác, cái này 200 năm thời gian, Bắc phương đại lục càng ngày càng lạnh. Cố Tây Luân đế quốc không ngừng Nam Thiên, cuối cùng di chuyển đến đại lục vùng cực Nam vẫn là vô pháp sinh tồn. Mới quả đoán vượt biển, đi trước mờ mịt không biết phía Nam thế giới. Trầm Lãng dễ dàng tìm được nhập khẩu, đây là một cánh cửa đá, phía trên có thần giáo cờ xí điêu văn. Trầm Lãng làm cho trí não kiểm tra đo lường một cái. Hỏa viêm thành cửa vào nhiệt độ khoảng chừng ở số 0 hạ 79 cơ. Cửa vào cửa đá cũng hoàn toàn bị đóng băng. Hơn nữa dày dày vô cùng. Khả năng liền thuốc nổ đều tạc không ra. Đại pháo đều không đánh thủng. Nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, hoàn toàn dễ dàng. Vòng xoáy năng lượng. Sử thượng tối cường người ở rể 103 chương 1019 Long Hồn Châu Huy Vũ Long Chi Kiếm. Vòng xoáy năng lượng bắn nhanh mà ra, chợt đụng vào cửa đá nhập khẩu ra. Trong nháy mắt, cái cửa đá này nhập khẩu thịt nát xương tan. Thế nhưng cái này ngược lại làm cho Trầm Lãng có chủng cảm giác xấu. Như rủ ngọ mang theo long đã tới nơi đây, vậy trong này cửa đá nhập khẩu hẳn là bị phá hư qua, mà không phải như vậy hoàn chỉnh. Tiến nhập cửa đá về sau, bên trong nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Phía trước chính là sâu không thấy đáy thông đạo dưới lòng đất. Trầm Lãng dọc theo thông đạo không ngừng đi xuống dưới. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, rất nhanh thì trở về không hạ 100 cơ. Đương nhiên Trầm Lãng như trước nằm ở nhiệt độ ổn định, hơn nữa cơ hồ là vĩnh viễn không cần lo lắng năng lượng hao hết. Bởi vì long chi tâm bên trong năng lượng khởi nguồn là long huyết tủy. Thâm nhập địa hạ 1000 mét, 2000 mét rốt cục tiến nhập hỏa viêm thành nội bộ. Nơi đây vốn là một tòa bình thường thượng cổ thành thị, nhưng là bởi vì thượng cổ đại niết diệt, cả cả thế giới phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Hải dương biến thành lục địa, lục địa biến thành hải dương. Cho nên tòa thành thị này cũng bị chôn giấu tại địa xuống. Mà vừa rồi 2000 mét thông đạo chính là hỏa thần giáo mở đi ra. Bởi vì ở vài thập niên trước bọn họ phát hiện cái tòa này thượng cổ hỏa viêm thành. Trình độ nào đó trên nó coi như là một cái di tích thượng cổ. Đây là phương Tây thế giới. Ấm nói tất cả thượng cổ thành thị đều chắc là thất lạc đế quốc kiểu. Phân nửa ở nước biển phía dưới. Phân nửa ở nước biển bên trên. Cái này tòa thành thị này hoàn toàn cùng thất lạc đế quốc không giống với. Toàn bộ thành thị hoàn toàn là màu nâu tảng đá xây thành. Cũng không được hoa lệ. Có vẻ rộng rãi. Phong cách cổ xưa. Thần bí. Tòa thành thị này có vẻ phi thường hoàn chỉnh. Khoảng chừng có mấy trăm km vuông tả hữu. Thậm chí đường phố cùng phòng ốt đều bảo trì hoàn chỉnh thế nhưng bên trong thành phố thượng cổ nhân loại. Một cách cũng không trông thấy. Cho dù là hóa thạch cũng không có. Toàn bộ thành thị phi thường có kế hoạch tính. Thành thị trung gian là một tòa sân rộng. Quảng trường trung ương là một tòa kim tự tháp. Khoảng chừng 100 mét cao tả hữu. Lại là kim tự tháp. Đoạn đường này trên trầm lãng chứng kiến rất nhiều thi thể. Toàn bộ ăn mặc hỏa thần giáo bào phục. Phải là năm đó hỏa thần giáo phái đi nơi này tế sư cùng học sĩ. Bọn họ ở chạy trốn trong nháy mắt. Toàn thân đọng lại mà chết. Khuôn mặt trên như trước vẫn duy trì vẻ mặt sợ hãi. Càng đến gần hỏa viêm thành di tích trung tâm kim tự tháp, gặp phải hỏa thần giáo đồ thi thể thì càng nhiều. Bất quá. Bọn họ xa nhất cũng không có chạy ra 200 mét. Có thể thấy được đương thời thực nghiệm ngoài ý muốn được phi thường đột nhiên. Cơ hồ là trong chốc lát liền đóng băng. Ở toàn bộ thành thị, trầm lãng đều không có tìm được ruộng ngọ, Khương Ly cái bóng. Đương nhiên loa tổ nói qua. Tuyển ngọ là thiên diện nhân. Ngươi vĩnh viễn không biết hắn biết dùng cái gì diện mục xuất hiện nhưng hắn. Ít nhất. Sẽ không xuyên hỏa thần giáo bào phục chứ trầm lãng tiến nhập kim tự tháp bên trong. Nơi này chính là hỏa thần giáo làm thí nghiệm địa phương. Nhiệt độ của nơi này càng thêm kinh người đã đến số không hạ 150 cơ. Hầu như tất cả thí nghiệm trang bị đều bao phủ một tầng băng thật dày. Trầm lãng bằng lòng xe ly đại tế sư. Nếu như có thể mà nói. Trợ giúp hỏa thần giáo tìm được cái kia theo hỏa long tuệ tinh va chạm xuống đến chí bảo. Hỏa thần giáo xưng là địa ngục tinh thể. Bởi vì nó có thể biến hóa thành bất luận cái gì hình dạng. Có thể là trạng thái khí. Trạng thái dịch. Trạng thái cố định. Hơn nữa không ngừng bắt đầu khởi động. Còn hủy diệt tất cả. Dựa theo xe ly đại tế sư địa đồ trầm lãng tiến nhập kim tự tháp bên trong hạch tâm phòng thí nghiệm. Theo hỏa long tuệ tinh trên hạ xuống địa ngục tinh thể hẳn là ở nơi này à. Nhưng trầm lãng không có gì cả phát hiện. Đài thí nghiệm bên trong giống tuyết. Bên trong phòng thí nghiệm có 10 năm thi thể. Toàn bộ đều là hỏa thần giáo đại tế sư. Mỗi mắt của một người chung đều mang cực độ vẻ hưng phấn. Cái này không đúng tinh thần à. Không phải là tuyệt vọng sợ hãi quang mang sao vì sao là kích thích là bởi vì hắn nhóm cảm thấy thực nghiệm thành công sao nhưng địa ngục tinh thể ở đâu cái này vô thượng trí bảo ở đâu hoàn toàn không được thấy a đương nhiên trầm lãng đi tới hỏa viêm thành phế khư mấu chốt nhất sứ mệnh là tìm đến ruộng ngọ. Thế nhưng toàn bộ kim tự tháp bên trong tìm khắp lần vẫn không có nhìn thấy ruộng ngọ thân ảnh. Trầm lãng tiếp tục tìm kiếm. Đi tới kim tự tháp để đoan. Nơi này có một cánh cửa. Phía sau cửa sau sâu không thấy đáy thông đạo. Hắn biết kim tự tháp mà thông đạo là đi thông biển nham thạch nóng chảy. Biển nham thạch nóng chảy. Đây là hỏa thần giáo mệnh danh. Bởi vì vô biên vô hạn đều là dũng động nham tương. Dường như hải dương một dạng. Này lúc kim tự tháp cuối cùng cánh cửa này là quan bế, hơn nữa bị băng phong. Trầm lãng lại một cái vòng xoáy năng lượng. Dễ dàng đánh nát. Sau đó sẽ một lần tiến nhập sâu không thấy đáy thông đạo dưới lòng đất. Cái này thông đạo dưới lòng đất liền càng sâu. Chọn hơn 2 vạn mét. Hơn nữa một mạch nghiêng hướng xuống. Đi được trầm lãng hoài nghi nhân sinh. Càng đi xuống, nhiệt độ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Cuối cùng, tất cả không khí cũng không có. Trên đất phô lấy một tầng lam sắc tuyết. Đây là hết thảy không khí đọng lại thành nước đá kết quả. May mắn Trầm Lãng có Long Chi Tâm, có Thượng Cổ Vương Giới, như trước phi thường thư thái. Màn này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a, không khí đều đọng lại thành băng, biến thành tuyết rơi. Rốt cuộc cái này thật dài thông đạo dưới lòng đất đi hết, đi tới phần cuối. Nhưng sau Trầm Lãng triệt để kinh ngạc đến ngây người, cái này địa hạ cuối lối đi chính là vô biên vô tận vực sâu, hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối. Mà cái này vực sâu phía dưới chính là biển nham thạch nóng chảy. Hắn nhìn thấy trước nay chưa có kỳ cảnh, bị đọng lại biển nham thạch nóng chảy. Nham tương vốn là kinh người nhiệt độ cao, chí ít ở hơn 1000 cơ lấy lên, vốn phải là đỏ bừng mà đọng lại về sau, chắc cũng là thông thường nham thạch nhan sắc. Nhưng mà trước mắt biển nham thạch nóng chảy là lam sắc, kinh diễm vô cùng lam sắc, hơn nữa tản ra ly kỳ quang mang. Thật dường như hải dương giống nhau, liền nước biển đều là nhan sắc, chẳng qua là đọng lại bất động. Chuyện này, đây cơ hồ là Trầm Lãng gặp qua kỳ diệu nhất cảnh sắc. Thậm chí vượt lên trước ma dược đại tam giác bên trong thất lạc đế quốc phế hư. Cái này biển nham thạch nóng chảy so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Phương diện này ẩm chứa như thế nào loại kinh người hừng hực năng lượng à, thảo nào đương thời Khương Ly làm cho ruột ngõ mang theo long tới nơi này. Bởi vì nơi này nham tương đầy đủ cử long thôn phệ trưởng thành. Nhưng mà không nghĩ tới xảy ra bất chắc. Nơi này biển nham thạch nóng chảy dĩ nhiên đóng băng đọng lại cái kia địa ngục tinh thể, đến tột cùng là đồ chơi gì à, dĩ nhiên đem lớn như vậy biển nham thạch nóng chảy đóng băng. Nham tương là cái gì, là một cái tinh cầu địa hạ năng lượng. Cơ hồ là cuồn cuộn không dứt. Làm một cái tinh cầu hết thảy hỏa sơn đều yên lặng về sau, tinh cầu này cũng liền tử vong. Hỏa sơn chính là tinh cầu tim đập. Cái kia cực bắc đại lục bên đó đây cũng bởi như thế sao, bởi vì vượt gì địa ngục tinh thể. Thôn phệ tất cả nhiệt lượng. Khiến cho toàn bộ đại lục bị băng phong, cái kia đây cũng không phải là tinh thể. Nó là nhất trùng sinh mệnh. Vượt gì lại cường đại sinh mệnh. Thôn phệ tất cả nhiệt lượng sinh mệnh. Lấy Trầm Lãng lý giải, đều không cách nào biết được cái này sinh mạng thể là bậc nào trạng thái, nó đến tột cùng muốn làm gì, thôn phệ một cách đại lục nhiệt lượng nó muốn đạt được mục đích gì. Trầm Lãng có thể cảm giác được, hắn tiếp xúc được trên cái thế giới này trung cực cơ mật, trung cực chân tướng. Đương nhiên chỉ là chân tướng bên viền. Cái này chân tướng thậm chí so với Trầm Lãng phục tùng cử long còn muốn càng trọng yếu hơn. Thậm chí hoàn toàn liên quan đến cả thế giới vận mệnh. Cái này địa ngục tinh thể vẫn còn ở liều mạng thôn phệ, bởi vì địa hạ chỗ sâu nham tương chắc là tương thông. Cho nên tiếp đó, cả thế giới còn có thể không ngừng trở nên lạnh. Giá lạnh như vậy cực hạn ở đâu, cắn nuốt cực hạn ở đâu, một khi chờ những thứ này địa ngục tinh thể thôn phệ đến cực hạn. Sẽ phát sinh cái gì, sẽ như thế nào cải biến thế giới vận mệnh, lại một lần nữa hủy diệt vẫn là cái khác. Đương nhiên, cái này tạm thời khoảng cách Trầm Lãng còn có chút xa xôi. Đối với hắn mà nói, nhãn hạ là tối trọng yếu là được. Tìm được rượu ngọ, tìm được phục tùng cử long chi pháp. Rất nhanh Trầm Lãng tìm được rượu ngọ. Hắn liền quỳ gối biển nham thạch nóng chảy ở giữa. Bởi vì thân thể hắn thật sự là quá nhỏ bé. Ở rộng đại vô ngần biển nham thạch nóng chảy chung, tựu như cùng một con kiến. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, chợt theo thông đạo dưới lòng đất phần cuối, hướng đọng lại biển nham thạch nóng chảy nhảy xuống, chọn có mấy trăm mét cao độ. Sắp rơi xuống đất thời điểm, nó thượng cổ trang bị phản xạ ra một cổ bát ma hỏa diễm, làm cho hắn chậm rãi rớt xuống. Cái này nham tương hoàn toàn bị đóng cứng rắn. Thậm chí không phải nham thạch, mà càng giống như là nhất chủng tinh thể, nơi đây đã là hoàn toàn chân không. Nhiệt độ vượt lên trước số không hạ 230 cơ. Đi mấy ngàn mét, Trầm Lãng đi tới cái thân ảnh kia trước mặt. Hắn chính là vượt ngọ. Trầm Lãng vô số lần nghĩ tới hắn tướng mạo. Nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn là triệt để khiếp sợ. Bởi vì hắn cùng Khương Ly bệ hạ dung mạo rất giống. Rất giống, cơ hồ là giống nhau như đúc. Đương nhiên Trầm Lãng chỉ gặp qua Khương Ly bệ hạ bức họa, thế nhưng cái kia bức chân dung giống như thật vô cùng. Tưởng ngọ là Khương Ly bệ hạ cái bóng, liền Tuyết Ẩm cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Vậy thì tương đương với Trầm Lãng cùng cái gương chi giữa quan hệ một cái gọi cái gương, một cái gọi cái bóng. Chẳng qua như vậy mới là bình thường, như vậy mới hợp lý. Thế nhưng, hắn đã chết trước mắt Dưỡng Ngọ đã chết, hoàn toàn bị đông cứng, hơn nữa chết vài thập niên. Lúc sắp chết, hắn quỳ xuống lên, vô cùng cung kính. Liền phòng độc nhìn thấy Khương Ly một dạng. Hắn cuối cùng đọng lại biểu tình phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng mơ hồ có thể đọc được, lão nô bái kiến thiếu chủ nhân, bái kiến bệ hạ. Hắn trước khi chết ánh mắt tràn ngập khát vọng. Bởi vì hắn cũng không biết Khương Ly bệ hạ sẽ có hay không có hậu đại. Sẽ có hay không có người đến tìm hắn. Nếu như không có, vậy ý nghĩa đại càn đế quốc triệt để xong, ý nghĩa Khương thị hoàng tộc cũng triệt để xong. Cho nên hắn khát vọng có người đến không gì sánh được bức thiết có người có thể sẽ tìm được hắn. Trầm Lãng có thiên ngôn vạn ngữ cũng muốn hỏi hắn thế nhưng cũng không chiếm được trả lời. Thế nhưng có ít thứ cũng không cần trả lời. Cự Long cùng Trầm Lãng có một ước định, làm cho Trầm Lãng mang theo hắn mất đi đồ đạc đi tìm nó. Vậy nó mất đi vật gì vậy? Vật này khẳng định cực kỳ trọng yếu, hơn nữa nó không thể tới lấy. Chính là Dưỡng Ngọ hai tay dâng viên này đồ đạc Long Hồn Châu Trầm Lãng tìm được. Sử thượng tối cường người ở rể 103 chương 1020 ở đâu Long Hồn Châu đây là vật gì Trầm Lãng cũng không biết. Bởi vì liên quan tới Long tộc tất cả. Trầm Lãng tuy là đàm luận không được trên hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng hắn Long Chi cảm ngộ quả thực không nhiều lắm. Hắn lại một lần nữa cảm thán. Đi thất lạc quốc độ phế khư bên kia thật sự là sớm. Mấu chốt là không hề chuẩn bị. Cho nên đối với Long Chi cảm ngộ còn thiếu rất nhiều. Nếu không thì đối với Thượng Cổ Cử Long có lẽ sẽ có sâu hơn lý giải như vậy. Vì sao nói đây là Long Hồn Châu? Đầu tiên nó là một hạt châu. Cũng chỉ có một tấc tả hữu đường kính. Thứ nhì, nó là nhất chủng phi thường ly kỳ năng lượng trạng thái. Nhìn qua phảng phất không phải thực chất tồn tại. Bên trong thời thời khắc khắc đều đang rung động kỳ quái quang mang. Làm cho cảm giác đầu tiên giống như là linh hồn. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là Trầm Lãng ban đầu phán đoán, nhưng bên trong quả thực chứa đựng vô số tin tức. Tan quản chỉ có một tấc đường kính, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu tin tức lượng Trầm Lãng không biết. Hẳn là vô cùng vô cùng cự đại. Viên này đồ đạc đối với Thượng Cổ Cự Long hẳn là trọng yếu phi thường. Hoặc giả nói là vô pháp thiếu sót. Thiếu nó Long tộc thì không phải là hoàn chỉnh chi Long tộc. Nhưng vì sao thứ này sẽ ở Dưỡng Ngọ trong tay hoàn toàn không được biết. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay cầm cái này chỉ Long Hồn Châu, tức thì thân thể hắn run lên bần bật. Phi thường cảm giác dường dị, phảng phất toàn bộ tinh thần linh hồn đều chấn động một cái. Đem Long Hồn Châu nâng ở lòng bàn tay, cảm thụ nó tỏa ra ánh sáng lung linh, cảm thụ nó tuyệt vời hàng vạn hàng nghìn. Nhìn không được đi ngưng mắt nhìn nó. Cuối cùng phảng phất cả người đều muốn trầm luôn xuống phía dưới. Thật sự là quá mỹ diệu. Bởi vì bên trong quang ảnh biến hóa phảng phất tràn ngập nào đó chủng quy luật trật tự. Không biết người cũng còn thôi. Liền chẳng qua là cảm thấy đẹp thần bí đắc. Mà Trầm Lãng như vậy người biết một ngày bắt đầu nghiên cứu. Hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Liền liều mạng muốn nghiên cứu thấu triệt. Cứ như vậy Trầm Lãng ngưng mắt nhìn viên này Long Hồn Châu trọn hai canh giờ. Thật sự là quá mỹ diệu, quá ly kỳ. Cuối cùng Trầm Lãng cố nén tiếp tục nghiên cứu triệt để ý niệm trong đầu. Đem viên này Long Hồn Châu bỏ vào trong hộp. Nhưng sau hắn ngồi xếp bằng ở Dưỡng Ngọ trước mặt. Lặng lặng ngưng mắt nhìn hắn. Thật cùng Khương Ly bệ hạ dường như a. Trầm Lãng thậm chí nhìn không được đi huyễn tưởng hắn cùng Khương Ly giữa cố sự. Như vậy Trầm Lãng cùng cái gương trong lúc đó có câu chuyện gì phảng phất có cố sự, lại phảng phất không có. Tan quản cái gương là Trầm Lãng thế thân. Nhưng hai cái người chi giữa quan hệ phi thường tinh thuần. Không có bất kỳ quyền lợi gút mắt. Cũng không có bất kỳ ăn oán tình cửu. Trầm Lãng lại ngắm nhìn bốn phía, nhìn vô biên vô tận biển nham thạch nóng chảy, vẫn không có phần cuối. Hỏa thần giáo đem cái kia bảo vật mệnh danh là địa ngục tinh thể đúng là hoang đường. Bởi vì nó căn bản cũng không phải là một cái tinh thể. Nó tuyệt đối là một cái sinh mạng thể. Nó đi nơi nào trầm lãng không biết. Coi như hắn phóng xuất ra cường đại tinh thần lực lục soát tìm cũng hoàn toàn tìm không được tung tích của nó. Trầm lãng suy đoán. Nó có lẽ là không phải ở biển nham thạch nóng chảy sâu chỗ như vậy dùng long chi kiếm đào móc biển nham thạch nóng chảy. Tìm được nó. Đạt được nó không được. Trầm lãng không tính làm như vậy. Vật này thật đáng sợ. Chí ít đối với trầm lãng mà nói. Nó so với cử long còn muốn không biết. Trầm lãng tuyệt không muốn đang không có hiểu tình huống xuống phía dưới trêu chọc nó. Như mạnh mẽ tìm được nó, sẽ phát sinh hậu quả gì hoàn toàn không thể đoán được. Tưởng ngò, ta đi tái kiến. Trầm lãng đạo. Hắn không có cóng đi thi thể của hắn. Bởi vì này thì cổ thi thể này đã hoàn toàn cùng biển nham thạch nóng chảy đọng lại cùng một chỗ. Tái kiến. Trầm lãng lại một lần nữa đạo, sau đó rời đi, phản hồi cái kia thông đạo dưới lòng đất nhập khẩu. Đương nhiên, cửa hang kia khoảng cách biển nham thạch nóng chảy có mấy trăm mét cao. Trầm lãng cảnh bã võ công là hoàn toàn không thể bay vọt đi lên. Thế nhưng dựa vào thượng cổ khôi giáp, dễ dàng liền leo lên. Dọc theo cái này hơn vạn mét thông đạo dưới lòng đất, trầm lãng trở lại kim tự tháp dưới đáy. Ra kim tự tháp, lần nữa trở lại hỏa viêm thành trung tâm sân rộng. Này thì đã được đến Long Hồn Châu, trầm lãng có thể thoáng thả lỏng hạ tâm tư quan sát cái này hỏa viêm thành. Cái tòa này phong cách cổ xưa thêm thần bí thành thì ở thượng cổ thời đại. Đến tột cùng thuộc về cách nào văn minh đâu, nó hoàn toàn cùng thượng cổ thất lạc đế quốc hoàn toàn khác nhau văn minh phong cách. Mà nơi đây lại là phương Tây thế giới. Cái văn minh này lại có thể chỗ đứng trầm lãng thoáng tỉ mỉ quan sát nơi này phòng ốt. Quả thực đàm luận không được trên tinh mỹ hoa lệ. Chẳng những so với không được trên thất lạc đế quốc. Nhanh hơn không được trên thượng cổ đông phương đế quốc. Có vẻ quá nguyên thủy. Trong phòng tất cả hầu như đều tảng đá. Không có ngọc thạch. Không có hoàng kim. Không có đầu gỗ. Không có thứ gì. Giống như là một cái phi thường phát đạt thạch khí văn minh. Nhưng coi như lại phát triển cũng là thạch khí. Thực sự là kỳ quái a. Bọn họ vì sao không có bị thất lạc đế quốc tiêu diệt thoáng nghiên cứu một canh giờ. Đồng thời dùng trí não ghi lại cái thành phố này tương quan tỉ mỉ về sau. Trầm lãng ly khai tỏa thành dưới đất này thành phố. Phản hồi trở về mặt đất lên. Ly khai hỏa viêm đảo thời điểm, trầm lãng lại một lần nữa ghi lại hạ cái này xinh đẹp đảo nhỏ gò núi. Tất cả cây xanh nhiều loại hoa. Tất cả chim hót hoa nở. Toàn bộ đều bị băng nhốt ở bên trong. Vĩnh cửu không được điêu linh. Tái kiến hỏa viêm đảo, tái kiến hỏa viêm thành, có thể một ngày nào đó, ta sẽ trở lại. Trầm lãng đạo, phất tay một cái, hắn hướng phía nam đi tới. Hai con sóng siêu âm phi hành thú, còn có xe ly đại tế sư ở phía nam mười mấy dặm chỗ. Trầm lãng chạy đến thời điểm, xe ly cùng hai con phi hành thú chính hiểu được run lẩy bẩy. Ở giữa đã dấy lên một đám lửa. Thế nhưng tại như vậy lạnh như băng hoàn cảnh xuống, hỏa diễm cũng hầu như cung cấp không được cái gì nhiệt độ. Đi đi trầm lãng kỵ trên đại siêu, xe ly cũng cưới ở đại siêu lưng lên. Nhất định không nói. Lúc tới ngươi cùng ta cùng cưới một con phi hành thú. Lúc trở về vẫn là cùng cưới. Một cái khác sóng siêu âm phi hành thú thủy chung không. Vậy còn mượn tới làm sao trầm lãng bệ hạ. Tất cả thuận lợi không, xe ly đại tế sư hỏi. Đối lập nhau thuận lợi. Trầm lãng nói. Thế nhưng ngươi nói cái kia địa ngục tinh thể, ta không có tìm được. Nó đã tiêu thất. Hơn nữa ta cảm thấy đó không phải là nhất chủng tinh thể, là một cái sinh mạng thể, cường đại vừa thần bí sinh mạng thể. Ta không cách nào tưởng tượng nó đến tột cùng thôn phệ nhiều thiếu năng lượng. Vô biên vô tận biển nham thạch nóng chảy toàn bộ đọng lại. Xe ly đại tế sư nói. Là chúng ta cũng cảm thấy đặt tên là địa ngục tinh thể phi thường vô tri. Thế nhưng hơn 100 năm trước, ở hỏa long tụ tinh va chạm điểm lên, chúng ta tìm được nó thời điểm, đúng là một cái tinh thể hình thái. Cho nên chúng ta mới như vậy mệnh danh. Trầm lãng nói, 1000 năm trước, hỏa long tụ tinh lần đầu tiên xuất hiện. Về sau Bắc Phương Đại Lục bắt đầu dần dần trở nên lạnh, không ngừng bị băng phong. Có thể đương thời va chạm cái thế giới này cũng là món đồ này. Sự tình còn xa không ngừng như đây. Căn cứ Trầm Lãng suy đoán, viên này hỏa long tụ tinh thực sự là không phải hoàn toàn tụ tinh, chí ít không phải một cái vũ trụ thiên nhiên tồn tại tụ tinh, mà là nhân tạo, văn minh thời thượng cổ kiệt tác. Đương thời hắn đối với điều phán đoán này còn không dám xác định. Thế nhưng về sau hắn dùng tin tức này cùng Bạch Ngọc Kinh làm một cái giao dịch, đối phương bằng lòng. Cái này ngược lại làm cho hắn xác định phán đoán của mình. Trầm Lãng thậm chí cảm thấy được chính mình đã thoáng chạm tới văn minh thời thượng cổ đại niết diệt chân tướng. Bất quá, tạm thời trước đem những thứ này để ở một bên. Nhãn hạ đối với hắn mà nói, chinh phục thượng cổ cử long là trọng yếu nhất. Thế nhưng thượng cổ cử long ở đâu trong à? Đương thời nó cùng Trầm Lãng ước định mang theo nó mất đi đồ đạc đi tìm nó, lại không có nói cho địa điểm. Trầm Lãng nói: "Xe ly nữ sĩ, cái này chỉ cử long ở đâu ta tin tưởng hỏa thần giáo khẳng định có đặc biệt tin tức." Xe ly đại tế sư nói: "Không sai, là như vậy, thế nhưng ta có một cái điều kiện." Trầm Lãng nói: "Điều kiện gì?" Xe ly đại tế sư nói: "Ngài muốn thực hiện phía trước hứa hẹn. Chúng ta ở Định Viễn thành phố cần hứa hẹn. Hơn nữa không thể lại giả trang quên, đương nhiên không cần là hiện tại. Thế nhưng rời đi phương Tây thế giới, phản hồi Đông Phương phía trước, ngài muốn thực hiện." Trầm Lãng nói: "Ai nhỉ? Ta bỗng nhiên nhớ lại, thực sự là thật xin lỗi a. Ta đây cá nhân chính là dễ quên, ta đáp ứng. Đây quả thực là ta tha thiết ước mơ chuyện tình. Hiện tại ngài có thể nói cho ta cử long hẳn là ở đâu trong chứ?" Xe ly đại tế sư nói. Trầm Lãng bệ hạ, này cử long quá mức cường đại, không có ai dám can đảm tới gần, bởi vì chúng ta không phải ngài. Cử long sẽ không làm thương tổn ngài. Mà chúng ta một ngày tới gần, nó nhẹ nhàng một cách phun hơi thở, thì có thể làm cho chúng ta tan tành mây khói, cho nên dù cho nó như này cử đại, chúng ta cũng vô pháp truy tung nó. Trầm Lãng nói: "Thế nhưng các ngươi có đặc biệt phán đoán hệ thống đúng không?" Xe ly đại tế sư nói: "Là, chúng ta là hỏa thần giáo, cho nên liên quan tới hỏa tất cả chúng ta đều phi thường quan tâm. Gần nhất chúng ta phát hiện phi thường ly kỳ một điểm, Olympia hỏa sơn tiến nhập một cách phi thường trạng thái ly kỳ." Olympia hỏa sơn? Trầm Lãng kinh ngạc: "Đây là hỏa tinh ở trên hỏa sơn, hơn nữa còn là hiện đại người địa cầu mệnh danh. Cái tòa này hỏa sơn có chừng hơn 2 vạn mét cao, hơn nữa chân núi chiếm diện tích có 30 vạn km vuông, tương đương với một cái quốc gia." Chẳng qua Trầm Lãng rất nhanh thì nhưng, bởi vì ở phương Tây thế giới thượng cổ trong truyền thuyết, Olympia vốn là một tòa thánh sơn, cho nên hỏa thần giáo dùng nó tới mệnh danh cũng phi thường bình thường. Hơn nữa ở hiện đại trái đất lên, nó vẫn là Hy Lạp đệ nhất cao sơn. Đương nhiên, đây là chúng ta hỏa thần giáo nội bộ mệnh danh. Xe ly đại tế sư nói: "Bởi vì nó là chúng ta ghi chép chung toàn bộ phương Tây thế giới lớn nhất một tòa hỏa sơn." Trầm Lãng nói: "So với Áp Mộng Sơn còn muốn đại sao?" Xe ly đại tế sư nói: "Lớn hơn nhiều lắm." Trầm Lãng kinh ngạc: "Áp Mộng Sơn độ cao so với mặt biển liền đắt hơn mấy ngàn mét. Cái kia hỏa thần giáo đặt tên cái này Olympia Sơn chẳng phải là hơn vạn mét cao?" Trầm Lãng nói. "Ngươi nói tiếp." Xe ly đại tế sư nói: "Ở hơn ngàn năm ghi chép chung, cái tòa này hỏa sơn cho tới bây giờ cũng không có phun phát qua, nhưng là vừa không có bất kỳ sinh mạng nào vết tích. Thế nhưng gần nhất nó có vẻ phi thường dường dị, ngẫu nhiên phun phát, ngẫu nhiên làm lạnh, dù cho ở đêm tối nó hội bỗng nhiên toát ra kinh người quang mang, nhưng lại rất nhanh tắt." Trầm Lãng minh bạch: "Thượng cổ cử long là đem cái tòa này Olympia hỏa sơn trở thành xào huyệt của nó, tan quản nó đã thôn phệ đầy đủ năng lượng hoàn thành thuế biến, nhưng nó hay là vui vui mừng đứng ở núi lửa nham thạch tương bên trong. Mỗi khi nó ly khai miệng núi lửa thời điểm, liền giống như là núi lửa phun trào, Cũng chỉ có hỏa thần giáo mới hồi quan tâm những thứ này hỏa sơn trạng thái, cho nên đoán được nó là cử long xào huyệt. Như vậy, hỏa thần giáo rõ ràng Olympia hỏa sơn đang ở đâu vậy? Trầm lãng hỏi. Hướng đông, hướng đông, hướng đông. Xe ly đại tế sư nói, nó ở Tây Luân đế quốc phía đông nhất, rời bến về sau 3,600 dặm. Trầm lãng nói. Nó ở trong biển là một cái đảo nhỏ. Xe ly đại tế sư nói. Không được. Nói cho đúng, nó địa phương sở tại đã không thể toán đảo nhỏ, mà xem như là lục địa. Bởi vì diện tích vượt lên trước mười mấy vạn km vuông. Chúng ta đây lập tức xuất phát đi Trầm Lãng đảo. Nhưng về sau, hai con sóng siêu âm phi hành thú hướng đông bay đi. Đây cũng là một cách vô cùng vô cùng xa lữ trình. Trước muốn phi hành 2 vạn dặm. Kéo dài qua toàn bộ Tây Luân đế quốc đồ đạc. Đi tới Tây Luân đế quốc phía đông hải vực trên khoảng không. Tiếp tục phi hành hơn 3.000 dặm. Nhưng sau Nam Hạ hơn 8.000 dặm. Chọn mấy ngày mấy đêm cho dù là sóng siêu âm phi hành thú. Cũng trên đường nghỉ ngơi 5-6 lần. Đi săn mười mấy tấn trọng thức ăn. Sử thượng tối cường người ở rể 103 chương 1021 ly kỳ đại hí ngũ thiên sáu dạ chi về sau. Trầm lãng rốt cuộc đi tới cái tòa này hỏa thần giáo đặt tên Olympia hỏa sơn. Thật, siêu cấp cử đại A. Độ cao so với mặt biển vượt lên trước 1 vạn mét. Chân núi lục địa vượt lên trước mười mấy vạn km vuông. Tương đương với một cái thiên nam hành tỉnh. Chẳng qua mảnh này lục địa khắp nơi đều là nham tương đọng lại tảng đá. Hầu như không có bất kỳ sinh mạng nào. Không có rừng cây. Không có động vật. Loại cấp bậc này hỏa sơn một ngày phun phát trong phạm vi mấy trăm dặm sinh mệnh đều sẽ tuyệt tích. Chẳng qua Trầm Lãng ở hỏa sơn chân hạ phát hiện không ít phòng ở. Còn có một cái tiểu hình tòa thành. Chẳng qua những phòng ốt này đều đã bị dung hóa vặn vẹo. Không sai, nó đã từng là của chúng ta một cái cứ điểm. Xe ly đại tế sư nói. Thế nhưng ngài cũng biết. Cự long phải ở chỗ này an ra. Liền đem dưới chân núi người toàn bộ hủy diệt, chúng ta là hỏa thần giáo. Chúng ta đem coi là đồ đẳng. Thế nhưng nó phảng phất không có đem chúng ta là vì chính mình người. Trầm lãng nói, như vậy chúng ta ở nơi này phân biệt đi. Xe ly đại tế sư nói. Ta phi thường muốn theo ngài cùng đi miệng núi lửa. Thế nhưng ta cảm thấy ta hẳn không có tư cách này. Đại khái hội trước tiên đã bị cử long phun hơi thở được tan tành mây khói cho nên ta liền không dối trá. Ta ở 3.000 dặm bên ngoài đảo nhỏ đợi ngài. Chính là ở vị trí này lên. Chúng ta rõ ràng vì Tụng Ca đảo. Nàng xuất ra nhất trương địa đồ tiêu chí Tụng Ca đảo vị trí. Trầm lãng bệ hạ, như vậy ta cần ở Tụng Ca đảo trên đợi ngài bao lâu đây? Xe ly đại tế sư hỏi. Trầm lãng nói. Một cái tháng. Như trong một tháng. Ta còn không có đi cùng ngươi hội hợp. Chính ngươi chính mình về trước Bích Kim Thành đi. Như vậy cáo từ, ta bệ hạ. Xe ly đại tế sư nói, hy vọng ngài tất cả thuận lợi, bởi vì ngài còn cần thực hiện lời hứa. Xe ly đại tế sư ở Trầm Lãng gương mặt trên nhẹ nhàng hôn một cái. Nhưng nhảy lùi lại đến một cách khác sóng siêu âm phi hành thú lưng lên. Hướng phía tây bay đi. Cách xa cái tòa này Olympia hỏa sơn. Tái kiến Trầm Lãng hướng xe ly đại tế sư rời đi bối ảnh phất tay. Chí ít cho đến bây giờ, hắn thu hoạch đều là hỏa thần giáo tình hữu nhị. Quay đầu nhìn trước mắt cái tòa này rộng rãi to lớn hỏa sơn, đơn giản là một cái siêu cấp cử nhân đỉnh thiên lập địa. Thượng cổ cử long thật ở chỗ này an ra sao? Cao như vậy tuyết sơn. Sườn núi bên trên phải là tuyết trắng mênh mang. Nhưng này thì cái tòa này hỏa sơn không có một chút tuyết trắng. Toàn thân phát hắc. Toàn bộ đều là nham thạch. Vặn vẹo đọng lại nham tương trở thành toàn bộ sơn thể. Trầm lãng vỗ vỗ đại siêu cổ nói, sợ sao? Ta biết ngươi sợ, ngươi đem ta đưa đến miệng núi lửa đi. Đại siêu cả người run rẩy một cái. Nó chút nào không được nham thạch đối với cử long sợ hãi. Nhưng vẫn là dũng cảm hướng 10.000 thước cao miệng núi lửa bay qua. Nhất khắc chung về sau, Trầm lãng đi tới cái tòa này Olympia miệng núi lửa phía trên. Tốt lớn, tốt lớn, tốt lớn. Cái tòa này miệng núi lửa đường kính ít nhất vượt lên trước 3.000 mét. Bên trong là vô cùng vô tận nham tương, tràn ngập lưu hoàng yên vụ không ngừng lên tới thiên không, hoàn toàn nhìn không thấy cử long cái bóng. Trầm Lãng vỗ vỗ đại siêu cổ nói, ngươi buông ta xuống, nhưng sau hãy đi về trước đi. Sau đó du đùa giỡn quá mạo hiểm, đại siêu ở bên trên rất dễ dàng đã bị lan đến gần, tan thành mây khói. Đại siêu không muốn rời đi, nó tan quản không gì sánh được sợ, nhưng hay là muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ. Đi đi, đi đi. Trầm Lãng nói, mấy ngày về sau tới phiên ngươi tiếp ta. Đại siêu mài trà sát Trầm Lãng một cái, nhưng sau sẽ Trầm Lãng đặt ở miệng núi lửa bên viền, phe phẩy cánh bay đi. Này thì miệng núi lửa bên viền nhiệt độ siêu cao, hơn nữa tràn ngập lưu hoàng độc khí, căn bản không thích hợp sinh tồn. Nhưng như trước may mắn có thượng cổ vương giới, xuyên thấu qua nồng nặc yên vụ, mơ hồ có thể chứng kiến nham tương hỏa quang không ngừng rung động. Trầm Lãng nhắm mắt lại, thượng cổ vương giới phát huy kinh người tác dụng, những thứ kia độc khí đều vô pháp va chạm vào thân thể hắn. Hắn tiến nhập sau cùng suy nghĩ cùng thôi diễn, ly kỳ nhất đại hí lập tức phải bắt đầu. Tất cả có chuyện sao? Trầm Lãng từng bước thôi diễn, suy nghĩ đến mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái tin tức. Bởi vì một bước kia xảy ra vấn đề đều có thể tan tành mây khói. Không có vấn đề, suy đoán của mình chắc là chính xác. Tan quản phi thường ly kỳ dù gì, nhưng này chính là chân tướng. Bài trừ rơi tất cả lệch lạc đáp án, còn dư lại cái kia một cái dù cho ở sai lầm, cũng là chân tướng. Trầm Lãng từ trong lòng móc ra hộp, lấy ra bên trong long hồn châu, lớn tiếng hô lớn, cử long, ta tới ta thực hiện cùng ngươi ước định. Ta mang đến ngươi mất đi đồ đạc. Long hồn châu. Khoảng khắc về sau chỉnh tòa Olympia hỏa sơn bắt đầu run rẩy, liền liền phảng phất địa chấn một dạng. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là cử long mở mắt mà thôi. Ở nó mở mắt trong nháy mắt, tất cả nham tương đều mất đi quang mang, bao phủ ở miệng núi lửa yên vụ trong nháy mắt bị đốt cháy, hoàn toàn tiêu thất. Toàn bộ trong tầm mắt cũng chỉ có cử long con mắt toát ra quang mang, dù cho ở bạc thiên cũng xông thẳng tới chân trời. Ném xuống đi, cử long thanh âm ở Trầm Lãng trong đầu vang lên. Trầm Lãng cuối cùng liếc mắt nhìn trong tay long hồn châu, hướng miệng núi lửa ném xuống. Toàn bộ hỏa sơn lại một lần nữa run rẩy kịch liệt, cử long mở ra miệng rộng thôn phệ viên này long hồn châu. Ở nó há mồm trong nháy mắt, toàn bộ miệng núi lửa tất cả không khí phảng phất đều phải bị đốt cháy đứng lên, đưa tới bão phong điên cuồng tịch quyển. Long hồn châu biến mất ở nó miệng rộng bên trong. Nhưng về sau, Trầm Lãng lặng lặng cùng đợi. Hắn là đang chờ đợi cử long phản ứng sao? Là, cũng không phải hắn đang chờ đợi ly kỳ nhất đại hí phát sinh. Như vậy cử long hẳn là làm sao phản ứng? Cảm ơn ngươi cho ta mang đến long hồn châu, đây đúng là ta mất đi đồ đạc. Từ hôm nay lấy sau ta phục tùng ý chí của ngươi. Vẹn vẹn mười mấy giây chung sau, bỗng nhiên miệng núi lửa bên trong tất cả nham tương trong nháy mắt đọng lại. Miệng núi lửa nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, theo mấy trăm độ nhiệt độ cao, trong nháy mắt giảm xuống trở về không hạ mấy chục độ. Tất cả yên vụ không kịp bỏ trốn, liền đã đọng lại thành tuyết rơi xuống. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ duy trì vài giây chung, sau đó đọng lại thành nước đá nham tương lại một lần nữa thiêu đốt, lại một lần nữa dung hóa, trở thành hừng hực đỏ bừng nham tương. Thậm chí toàn bộ hỏa sơn cũng bắt đầu biến đến đỏ bừng. Vô biên vô tận phẫn nộ xông thẳng tới chân trời. Cự long phẫn nộ nó mở ra trong ánh mắt tràn ngập vô biên vô tận lửa giận. Nhân loại, ta đem ngươi coi là đồng loại. Ngươi là Khương Ly bệ hạ nhi tử, ta đem ngươi coi là đồng bọn. Thế nhưng ngươi dám hại ta, ngươi dám hại ta. Cử long vô cùng phẫn nộ rít gào ở Trầm Lãng trong đầu vang lên. A, Trầm Lãng cả đầu dường như muốn nổ tung một dạng. Cử long phẫn nộ dường như muốn hủy diệt đất trời. Toàn bộ hỏa sơn điên cuồng mà run rẩy, to lớn sơn thể dĩ nhiên xuất hiện vô số nứt khe, dường như muốn triệt để tê liệt đổ nát một dạng. Nhân loại, ngươi dám can đảm hại ta, ta muốn cho ngươi tan tành mây khói. Cự long hét lớn. Ngươi cho ta căn bản không phải long hồn châu. Căn bản không phải ta khi còn bé mất đi long hồn châu. Ngươi cho ta là địa ngục châu. A, ngươi dám hại ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn cho ngươi linh hồn đều trọn đời không được siêu sinh a. Ta long hồn châu, ở đâu a? A, cự long phát sinh không gì sánh được gào thống khổ. Rầm rầm rầm. To lớn Olympia hỏa sơn, rốt cuộc bị xé nứt. Chỉnh tỏa cử sơn bắt đầu đổ nát. Thiên diêu địa động. Toàn bộ lục địa cũng bắt đầu bị xé nứt, chung quanh ngoài khơi lên, nhấc lên sóng to gió lớn. Cử long cơn giận, hủy thiên diệt địa. Ta long hồn châu. Ở đâu Khương Ly con. Ngươi dám hại ta. Ta đem ngươi coi là đồng loại. Coi là đồng bọn. Coi là sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Ngươi dám can đảm hại ta cử long rít gào. Khiến cho toàn bộ thiên không từng đợt lôi đình. Mà đang ở này thì một con trắng như tuyết phi hành thú từ xa đến gần. Xuất hiện ở chân trời. Một cách người cưới ở phi hành thú lên. Hắn chính là Tây Luân đế quốc So-zôn đại đế. Cách này vị So-zôn đại đế dơ cao một viên lói lên hàng vạn hàng nghìn long châu. Phô lớn. Ta cử long. Ngươi long châu ở chỗ này. Ngươi long châu ở chỗ này. Ta cử long a, ta hao hết thiên tân vạn khổ, ta cửu tử nhất sinh, rốt cuộc tìm được ngươi long châu. Cử long a, ta sống nương tựa lẫn nhau cử long, ta từ nhỏ xem lấy lớn lên cử long, ta tới, ta tới. Ta cử long, không cần phải sợ, ngươi bạn bạn tới. So-zôn đại đế đáp xuống miệng núi lửa bên biên giới chỗ, giơ cao trong tay long châu. Đây mới thật sự là long châu quang mang bắn ra bốn phía. Giống như một khỏa tiểu thái dương một dạng cao quý tuyệt luôn. Trầm lãng trong lòng cười nhạt. Ly kỳ đại hí. Rốt cuộc bắt đầu diễn sao có ý tứ. Có ý tứ thực sự là không nghĩ tới a. Một màn này dĩ nhiên thật dường như trầm lãng dự liệu như vậy phát sinh. Nhưng về sau, hắn hướng So-zôn đại đế nhìn lại nói. Ta hẳn là xưng hô ngài cái gì chứ, là nên xưng ngài vì So-zôn đại đế hay là nên xưng ngài vì vượng ngọ thúc thúc đâu, lại hoặc là xưng ngài vì cái bóng.